Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 971, Tán Địa. Hoan nghênh Huyền Thánh khiêu chiến, lời vừa nói ra, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là bị chọc giận, đây là đang khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, mọi người cũng cảm giác mình giống bị coi thường, cuồng vọng, quá cuồng vọng, người này, nhất định không biết trời cao đất rộng, hắn lấy vì thiên khung trong Thánh Địa Huyền Thánh sẽ cùng ngoại giới giống nhau, phải biết, ở chỗ này Huyền Thánh đều nắm giữ tuyệt phẩm thánh thuật. Đối với quy tắc vận dụng cũng vượt qua xa ngoại giới rất nhiều, hắn hẳn là còn cho là mình là ở vạn vực, bằng vào tự thân thiên phú liền có thể làm được khiêu chiến vượt cấp, ở chỗ này, loại này sự tình quá khó khăn, ngoại môn tức giận, nội môn rất nhiều đệ tử cũng cảm thấy kinh dị, giống như Tần Nhai cử động như vậy ở đã qua giao lưu hội trên, lên, cũng không phải là không có gặp qua, thế nhưng giống như Tần Nhai như này tùy tiện lớn mật, khiêu khích toàn bộ ngoại môn lại là người thứ nhất. Thế nhưng bọn họ lại không có bất kỳ kính nể, chỉ có hèn mọn cùng không tiết tháo. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này hành vi đơn giản là ngu xuẩn đến nhà, coi như là thiên phú cường thịnh trở lại, cuối cùng là vừa mới ngưng khí, chiến lực cường thịnh trở lại lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Phải biết, những thứ này người có thể đều là thiên khung thánh địa bên trong huyền thánh đệ tử, há là ngoại giới có thể so sánh, cái này Tần Nhai, quá nhỏ xem bọn hắn, không sai, những thứ này huyền thánh trung, thậm chí còn có bằng được địa thánh chiến lực tồn tại, coi như là một ít nội môn đệ tử gặp được cũng phải vạn phần cẩn thận, xem hắn như thế nào xấu mặt đi, bại ngươi, hà tất cần huyền thánh. Này lúc, một đạo tiếng trống giận dữ vang vọng, chỉ thấy một cái người vạm vỡ chợt nhảy ra, cả người tràn ngập kinh khủng sát khí, tại hắn thân về sau, đúng là mơ hồ có thiên quân vạn mã tung hoành chiến trường dị tượng, nhìn thấy người này, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng, là hắn. Đỗ Triển, người này mặc dù chỉ là nửa bước huyền thánh, thế nhưng đã ngưng tụ ra thiên tượng hình thức ban đầu, hơn nữa tìm hiểu thánh đạo rất mạnh, ở ngoại môn, không, coi như là ở toàn bộ thiên khung thánh địa đều có ngưng khí chi vương danh xưng, là nhất đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, có người nói, bại ở trong tay hắn huyền thánh cũng có không thiếu, có trò hay để nhìn, đối mặt Đỗ Triển, Tần Nhai thần sắc đạm mạc như thường, ngươi quá yếu, một câu nói, giống nhau như đúc một câu nói, Đỗ Triển nghe vậy, trong mắt xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, lập tức thân ảnh khẽ động, trong tay chợt nhiều hơn nhất đao nhất kiếm, đao chém ngang, kiếm chẻ dọc, giống như hai nhất quân đội tinh nhuệ sông sơn một dạng, thê lương gào thét trung, tản ra kim qua ý, đã thấy Tần Nhai ánh mắt thông dong, một chỉ điểm ra, vẫn là khí tức hủy diệt quanh quẩn, tịch diệt huyền chỉ điểm ở đao phong chi lên, len ken một tiếng, dân trào cự lực làm cho Đỗ Triển gan bàn tay đánh rách tả tơi, tiên huyết phục ra, hắn đồng tử hơi co rụt lại. Mà cái tay còn lại trường kiếm, đã khoảng cách Tần Nhai không đủ một tấc, ngươi nhất định phải chết, lại tựa như nhìn thấy Tần Nhai đầu bị chém thành hai khúc tràn cảnh vậy, hắn không khỏi nhếch miệng cười, lộ ra hung ác tiếu dung, có thể lập tức cái này lau tiếu dung dần dần bị động lại, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn lại là không trở ngại chút nào liền xuyên qua Tần Nhai đầu, xẹt qua thân thể hắn, liền một tia một hào trở lực đều không cảm nhận được, đóng ngoặc vuông, tình huống gì? Đây là chuyện gì? Đang ở nội tâm hắn kinh nghi bất định lúc, Tần Nhai đột nhiên một cước đá ra, kinh người lực lượng bạo nổ phát, trực tiếp đưa hắn đá bay ra mấy trăm trượng, cự đại lực lượng làm cho hắn lăn trên mặt đất hơn 10 quay vòng về sau, nện vào một khối đá lớn mới dừng xuống, mà khối kia đá lớn phanh một cái, trực tiếp nổ tung, thật là mạnh nhục thân lực lượng, liền Đỗ Triển đều bị một cước đạp bay, không khỏi quá kinh khủng đi, ta nói, làm cho huyền thánh cảnh giới người đến đi, Tần Nhai đạm mạc nói. Rất nhiều ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, không đoán được, liền Đỗ Triển cái này ngưng khí chi vương gia hỏa đều không chống nổi ba quyền hai chân, hôm nay Tần Nhai đã thiên khung thánh địa đương chi không thẹn ngưng khí số một, ngưng khí cảnh giới vũ giả căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, chỉ có huyền thánh mới có thể cùng chi tội chiêu, vậy hãy để cho ta tới tự thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Rất nhiều trong ngoại môn đệ tử đi ra một cái huyền thánh kỳ vũ giả, người này mang trên mặt một đạo đao ba, ánh mắt hung ác độc địa. Cất bước gian, thân sau huyền thánh thiên tượng bộc phát ra một kinh người uy năng, tràn ngập bốn phương tám hướng, càng hóa thành thực chất nhằm phía Tần Nhai, như vậy, mới có tư cách cùng ta so chiêu. Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, cảm thụ được cái này huyền thánh khí tức, không khỏi ám tự kinh ngạc, quả nhiên, thiên khung thánh địa bên trong huyền thánh muốn mạnh hơn xa ngoại giới rất nhiều, quanh một cái kia huyền thánh hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, hô hô hô, đấm ra một quyền, tịch quyển trứ thê lương quyền phong. Từng đợt rực rỡ kim quang nở rộ mà ra, cường hãn lực lượng rung động hư không, như thủy triều hướng Tần Nhai áp bách tới, cho ta bại đi. A, loại trình độ này còn kém xa lắm đâu. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, quyền trên, lên, ngưng tụ ra một đoàn ngân bạch quang huy, ẩn chứa không gian thánh đạo độc hữu chấn động lực lượng, gia trì dân trào khí huyết đối oanh quá khứ. Hai quyền va chạm, kinh người lực lượng đột nhiên bạo nổ phát, hư không chấn động, từng đạo như mạng nhện vết rách hướng tứ diện khuếch tán, kinh người kình khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Tần Nhai bị huyền thánh cường hãn lực lượng ảnh hưởng, lùi lại một bước, có thể cái kia huyền thánh tắc thì là đặng đặng đặng lùi lại hết mấy bước. Hai người mạnh yếu, tức thì rõ ràng. T, mọi người tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không gì sánh được hoảng sợ, liền huyền thánh đều không phải đối thủ, cái này Tần Nhai, đã cường đại tới mức này, không gian thánh đạo, không sai, rất để cho ngươi kinh ngạc sao. Cái kia huyền thánh ánh mắt ngưng trọng tột cùng, lập tức ông một cái, trong tay đột nhiên nhiều hơn một khẩu ngân bạch kiếm bản to, kiếm dài trượng hai, rộng chừng nửa thước, như ván cửa vậy, xuất ra thánh khí. Hơi thở của hắn cường thịnh đến đỉnh phong tình trạng, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta không muốn lấn phụ ngươi. Lấy ra ngươi thánh khí đến, triển khai hiện toàn lực đi, thánh khí. Được rồi, ta còn không muốn lấn phụ ngươi. Tần Nhai lắc đầu, nghĩ đến chính mình bây giờ có được vài món thánh khí, theo liền nhất kiện lấy ra, bên ngoài uy lực đều hơn xa quá huyền thánh khí, quá mức cường đại. Nếu như lấy ra, cái này huyền thánh sợ là liền nhất chiêu đều tiếp không hạ. Ngươi thực sự quá cuồng vọng, ai, kỳ thực ta không có chút nào cuồng, chỉ là ở trình bày sự thực. Tần Nhai than khẽ, có thể bộ dáng này cũng là làm cho mọi người lại tựa như bị cực đại trào phúng vậy. Trong cơn giận dữ, hàng trăm hàng ngàn vệt tràn ngập địch ý ánh mắt rơi vào trước mắt cái này ngưng khí thanh niên thân lên, như có thể rén, sớm đã đem bên ngoài thiên đao vạn quả. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại, trả giá thật lớn, đánh bại hắn, đưa hắn vào chỗ chết đánh, tiểu tử này. Thật là làm cho người ta tức giận, rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều là không để ý hình tượng chửi ầm lên, cái kia huyền thánh càng là lạnh rên một tiếng, trong tay cự kiếm hướng Tần Nhai bổ tới, bàn bạc kiếm quang lóe lên, giống như một dòng lũ lớn vậy trùng kích, tại hắn sau lưng huyền thánh thiên tượng càng là nở rộ vạn trượng quang huy, huyền diệu lực, làm cho kiếm quang uy thế tăng nhiều, cái này một kiếm, đủ để chặt đứt nghìn dặm giang hà, đã hắn đỉnh phong, hắn tự tin, chỉ là ngưng khí cảnh giới Tần Nhai. Tuyệt đối ngăn cản không xuống, bại ngươi, chỉ cần nhất chiêu. Tần Nhai thả người nhảy, ngũ chỉ sờ, một đoàn diệt viêm tại hắn giữa năm ngón tay lóe lên chập chờn, vô số hỏa quang phục ra, bốn phía đại địa náo động, lại tựa như trở nên kinh sợ. Thiên cấm bí quyết, đệ thất thức. Tán địa, rầm rầm rầm, ngôn ngữ rơi xuống, những thứ kia phun ra ngoài hỏa quang trên mặt đất trên, lên, hóa thành từng đạo bàn bạc hỏa trụ vọt lên. Bốn phía mặt đất bị diệt viêm thiêu đốt mà không ngừng tan rã, vạn trượng bên trong, dường như rơi vào một mảnh màu đen dung nham hải vậy, chương 972, Mộ Thiên Vọng. Vạn trượng thiên địa, như thế dung nham chi hải vậy, màu đen hỏa quang, màu đen hỏa trụ, màu đen dung nham, đại địa vào giờ khắc này bị hủy được cảnh hoang tàn khắp nơi, khí tức cuồng bạo tràn ngập bát phương, làm cho lòng người kinh sợ, cái kia bàn bạc kiếm quang tiến nhập vùng lĩnh vực này sát na. Liền bị cái kia ngọn lửa kinh khủng cho ăn mòn không dư thừa chút nào, còn cái kia huyền thánh, sớm bị sợ ngây người, đi, Tần Nhai đạm mạc phất tay, một đạo hắc sắc hỏa trụ giống như ra hải giao long vậy trùng kích đi ra ngoài, cái kia huyền thánh thấy thế, phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt sắc xoát một cái biến được thảm bạch, lập tức trong tay hắn trọng kiếm đột nhiên nhất chuyển, hướng hắc sắc hỏa trụ chém ra, kiếm phong cùng hỏa trụ va chạm sát na, phát sinh một tiếng kinh bạo, kịch liệt hỏa quang phục ra. Cái kia huyền thánh càng là sắc mặt đại biến, đặng đặng đặng lùi lại vài chục trượng, đáng chết, người này, còn chưa chờ hắn đem còn thừa lại nói ra được, bốn phía hỏa trụ bàn bạc hiện ra đến, đưa hắn cho đoàn đoàn bao vây, trận trận khí tức hủy diệt, cuộn trào mãnh liệt mà tàn bạo, cô lỗ, cái này huyền thánh nuốt nước miếng một cái, tâm thần kinh hãi không thôi, một đạo hỏa trụ đã đủ hắn chịu được, nếu như nhiều như vậy đạo cùng nhau công kích, coi như là hắn nhiều hơn nửa mấy cái mạng. Sợ là cũng sẽ bị đốt thành một đoạn than cốc, tên đáng chết, ta nhận thua, coi như là nội tâm hắn có nhiều hơn nữa không cam, này thời gian cũng chỉ có nhận thất bại, đang ở hắn chịu thua lúc, bốn phía hỏa diễm chậm rãi tán đi, nếu không phải trong không khí còn sót lại lấy khí tức bạo ngược cùng với mặt đất trên, lên, khanh khanh qua qua vô số vết tích, tất cả mọi người phải lấy vì vừa mới phát sinh tất cả, chẳng qua là chính mình hoa mắt mà thôi, liền huyền thánh cũng thất bại, cái này Tần Nhai. Khó tránh khỏi có chút vướng tay chân a. Chấm chấm chấm. Tần Nhai ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, còn có ai muốn thử một cái? Rất nhiều huyền thánh hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện nói chiến. Mới vừa cái kia huyền thánh ở rất nhiều trong ngoại môn đệ tử, cũng không yếu, nhưng vẫn là đơn giản bại lên Tần Nhai tay lên, phần lớn người đều không có tự tin có thể thắng, đi tới mất mặt xấu hổ, còn không bằng yên lặng quan sát biến hóa, không ai. Ngoại môn đệ tử đều làm như thế không có can đảm sao, Tần Nhai tráng một hiên, càng thêm phiền lòng lại nói xuất khẩu, vang ở rất nhiều ngoại môn đệ tử bên tai, như kiếp nổ vậy, đem lửa giận của bọn họ lần nữa thiêu bạo nổ. Tên đáng chết này, nhưng giận thì giận, tất cả mọi người vẫn là tự biết mình. Đóng ngoặc vuông. Trong lòng biết mình coi như là đi tới, cũng không tránh khỏi có thể chiến thắng Tần Nhai. Trong đám người, một cái trong đó nam tử quần áo trắng đẩy một cái bên cạnh một cái đồng bạn nói ra, này, Lý Huynh, phải không ngươi trên, lên, đi thử một lần, đem hắn đánh bại. Cái kia người hơi biến sắc mặt, tức thì khoát tay áo, nói đùa, thực lực của hắn so với vừa mới cái kia huyền thánh mạnh mẽ không đến đi đâu. Đi tới khiêu chiến, đơn thuần hoa ngược, Bạch Huynh tu vi tuyệt luân, ngươi sao không trên, lên, đi thử một lần. Bạch Huynh cười gượng hai tiếng, ngậm miệng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, đúng là không người dám đi tới tìm Tần Nhai khiêu chiến. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Hạo, Bách Hoa tiên tử mấy người không khỏi khóe miệng vi kiều, ta người tiểu sư đệ này, thật đúng là có khả năng đây, hắc hắc, so với ban đầu chúng ta mà nói, nhưng mạnh hơn nhiều đây, đích xác, ta ngưng khí thời điểm. Nào có hắn như thế uy phong, Tần Nhai trong mắt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, vốn tưởng rằng có thể mượn trận chiến này kiểm tra đo lường mình một chút chiến lực, không nghĩ tới, xuất thủ quá mạnh, đem người khác dọa sợ, phải biết, hắn hiện tại nhưng là liền ba thành thực lực cũng còn chưa thi triển đây, tại hắn suy nghĩ có muốn hay không đem khiêu chiến đẳng cấp đề thăng tới địa thánh cấp bậc lúc, chỉ thấy một đạo kinh người kiếm quang đột nhiên lóe lên, tê liệt hư không, hướng hắn lồng ngực chém tới, ánh kiếm này thế tới cực nhanh, rất mạnh, càng là phong tỏa hư không. Đối mặt ánh kiếm này, Tần Nhai đúng là cảm nhận được một tia áp lực, khóe miệng hắn vi kiều, ánh mắt lộ ra vài phần chiến ý, cuối cùng cũng tới một dáng dấp giống như, lập tức tịch diệt huyền chỉ thi triển, một chỉ điểm ra, cứng rắn lay động kiếm quang, phanh một cái, Tần Nhai cư nhiên đạp đạp lùi lại hai bước, hừ, Tần Nhai đúng vậy, ngươi không cảm giác mình quá nổi tiếng sao? Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy cả người hoa lệ cẩm bào thanh niên chậm rãi đi tới. Hai hàng lông mày lại tựa như trường kiếm treo ngược, tràn ngập nhuệ khí, mặt như bạch ngọc tuấn lang bất phàm, hắn dẫn theo một khẩu hàng quang lóe lên trường kiếm, nhìn Tần Nhai, lộ ra không tiếc tháo thần sắc, nói, chính là ngưng khí, thật sự coi chính mình có thể lật thiên không được, ngôn ngữ rơi, thân sau chậm rãi hiện ra một tòa vạn trượng ngọn núi, nhưng kỳ lạ là cái này vạn trượng ngọn núi lại là chia làm hai nửa, thật giống như bị ngạnh sinh sinh bổ ra vậy, hướng đỉnh núi nhìn lại. Vừa lúc thấy một khẩu ngân bạch trường kiếm, trôi nổi tại khoảng không, trường kiếm cùng trong tay thanh niên cái kia nhất cái độc nhất vô nhị, phun ra nuốt vào lấy kiếm ý, thiên tượng ra, bốn phía phong vân đi nhanh, thiên địa chấn động lay động, há, là hắn, cách đó không xa Đoạn Hạo sờ lên cằm, lộ ra vài phần tiếu ý, một bên Bách Hoa tiên tử thấy thế, không khỏi có chút ngạc nhiên, sư đệ, ngươi biết hắn, nhận thức toán không lên, nhưng thật ra nghe qua. Đoạn Hạo thản nhiên nói, có người nói người này là Tứ Kiếm Sơn đại trưởng lão đệ tử, gọi Mộ Thiên Vọng, vào thánh địa chẳng qua 200 năm, nhưng kỳ thực lực tiến bộ cực nhanh, bây giờ đã huyền thánh viên mãn tu vi, chiến lực càng là có thể so với địa thánh, đã từng có một kiếm độc đấu ba địa thánh chiến tích, há, vậy chúng ta vị tiểu sư đệ này, ngược lại coi như là gặp trên, lên, đối thủ, a, ta tiểu sư đệ này, cũng không đơn giản a. Đoạn Hạo cười nhạt, lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Hắn không lâu cùng Tần Nhai đã giao thủ, nhưng coi như là như đây, hắn cũng không dám nói mình tin tưởng Tần Nhai thực lực, hắn cảm thụ được ra, Tần Nhai giấu rất nhiều, không nói khác, tiểu tử này cùng ta chiến đấu thì cũng không ra thánh khí. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộ Thiên Vọng tay cầm trường kiếm, từng bước hướng Tần Nhai đi ra, cất bước thời gian, một thân kiếm ý không ngừng tích xúc, càng phát cô động, mà Tần Nhai cười nhạt, vỗ vỗ nguyên nhân vừa rồi ngăn cản kiếm quang mà có chút phát nhíu y phục. Đồng dạng hướng Mộ Thiên Vọng đi tới, khí thế đã ở không ngừng leo thăng, làm hai người không đến hai trượng thời điểm, cùng nhau ngừng lại, ngươi tên là gì? Tần Nhai mở miệng hỏi, Mộ Thiên Vọng, bại ngươi người, tốt, phanh, đột nhiên, hai người giống như bắn nhanh ra lựu đạn vậy, chợt va chạm, hư không chấn động, nổi lên nhất lăng tăng rung động, lập tức, khí bạo tiếng không ngừng nổ tung, từng đoàn khí lãng tịch quyển mà ra, khủng bố khí kình càng là tràn ngập bát phương. Mặt đất không ngừng vỡ tan, vô số toái thạch bắn ra, dựa tương đối gần các võ giả vội vã lui lại. E sợ cho bị lan đến, vượt quá mắt trần có thể thấy va chạm, đang kéo dài mấy cái hô hấp về sau, hai người chợt xa nhau, mà Tần Nhai y phục lên, cũng là nhiều hơn mấy đạo vết kiếm tới. A, lấy tốc độ của ta cư nhiên không phát toàn bộ né tránh, tìm hiểu khoái chi thánh đạo, tốc độ của hắn đích thật là xa xa cùng kỳ, coi như là mạnh hơn hắn trên, lên, một hai cảnh giới vũ giả đều không nhất định có thể so sánh hắn nhanh bao nhiêu, nhưng Mộ Thiên Vọng tu vi đạt được huyền thánh viên mãn, hơn nữa còn là một gã cường đại lại thiện trường tốc độ kiếm người, hắn kiếm, đúng là làm cho Tần Nhai đều khó né tránh, ngươi, thất bại. Nhìn thấy Tần Nhai thân trên, lên, vết kiếm, Mộ Thiên Vọng ngẩng cao đầu lâu, vẻ mặt ngạo khí, vẻn vẹn mấy đạo vết kiếm liền để cho ngươi được nước thành bộ dáng này rồi không? Tần Nhai cũng là cười khẩy, lập tức một cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt bộc phát ra, sát na, diệt viêm chập chờn, hỏa quang phục ra, bốn phía rơi vào trong biển lửa, chương 973, diệt thế khí. Thiên cấm bí quyết, tán địa thức ra lại, bốn phía như rơi vào dung nham chi hải, từng đạo hỏa trụ dâng lên, thôi thiên diệt địa, Tần Nhai tâm thần khẽ động, chỉ thấy bát phương có vạn thiên hỏa diễm bốc lên mà ra, hóa thành từng cái dữ tợn hắc sắc giao long, đem Mộ Thiên Vọng vây, khí thế kinh khủng áp bách như Thái Sơn vậy áp hướng hắn, trong gào thét, quần long hướng hắn phi phát đi, hừ, chiêu này đối người khác có thể, đối với ta cũng là vô dụng, Mộ Thiên Vọng lạnh rên một tiếng, kiếm quang lóe lên, từng đạo kiếm ảnh tràn ngập cả phiến hư không, kiếm ý sắc bén cùng kiếm khí không ngừng đan xen, tịch quyển bốn phía hỏa long, ầm ầm va chạm, hỏa quang cùng kiếm khí tung hoành, sao động mà ra, giống như rực rỡ pháo hoa, đánh diệt vạn thiên hỏa diễm về sau, Mộ Thiên Vọng lạnh rên một tiếng, trong tay kiếm phong đột nhiên nhất chuyển, thân sau thiên tượng bộc phát ra sáng chói ánh sáng huy, ngưng tụ ở kiếm phong chi lên, sư một cái, một kiếm chém ra, như giải lụa kiếm quang lướt đi, tung hoành thiên địa, qua chi chỗ, hư không nổ tung, hắc sắc hỏa dược càng là vì chi rút lui, từ, cái này một kiếm là tuyệt phẩm thánh thuật, hơn nữa còn là cấp 2 tuyệt phẩm, Tần Nhai lộ ra một phần kinh ngạc màu sắc, cái này Mộ Thiên Vọng đối với một kiếm này cảm ngộ rõ ràng không thấp, bộc phát ra uy lực đã vượt lên trước một dạng huyền thánh phạm trù, đang ở kiếm quang tới người sát na, Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, sâu hấp một hơi, lập tức bốn phía hỏa diễm điên cuồng dâng lên, ở lòng bàn tay của hắn giang hội tụ, hỏa diễm hình thành một cái vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy lộ ra khí tức kinh khủng, hơi thở này tràn ngập ra, bốn phía vũ giả đồng tử không khỏi hơi co lại, chỉ thấy trong vòng xoáy xuất hiện một cái sắc bén hắc quang trung bắn ra một đạo khủng bố khí kình, cùng kiếm quang va chạm, sát na rung động đại địa, khí kình càng là trên mặt đất trên, lên, xé mở một đạo cự đại mà hẹp dài vết rách, giống như một đạo khe rãnh vậy, cái đó là. Mộ Thiên Vọng tâm thần rung lên, lộ ra ngưng trọng thần sắc, ngươi, đáng giá ta vận dụng hắn, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chỉ thấy cái kia sắc bén hắc quang chậm rãi hiện ra hình tới. Đó là một khẩu toàn thân đen như mực trường thương, thương trường trượng hai, giống như hắc tinh điêu khắc, phía trên khắc đầy thần bí hoa văn, từng đợt như muốn hủy diệt đất trời khí tức kinh khủng tràn ngập, làm cho hư không trở nên rung chuyển. Thánh khí, đó là Tần Nhai thánh khí, ánh mắt mọi người hoảng sợ, lộ ra không thể tin thần sắc, chiếc kia hắc thương trên, lên, ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, thậm chí làm cho bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại, nhưng là cái này chỉ là một cái vừa mới ngưng khí võ giả thánh khí thôi. Ngưng khí liền có cái này uy năng, rất khó tưởng tượng nay sau sẽ đạt tới mức nào. Đối mặt Tần Nhai thánh khí, Mộ Thiên Vọng nội tâm không cầm được lộ ra vài phần kinh sợ, nhưng lập tức liền áp chế một cách cưỡng ép ở đây cổ hoảng sợ, hít một hơi thật sâu, ngữ khí lại không phía trước không tiết tháo, ngưng trọng mà hỏi, này thánh khí, nhưng có tên, Đóng Ngoặc Vuông, tên. Lúc đầu không có, Tần Nhai lắc đầu, lập tức đạm mạc nói, chẳng qua ngươi đã hỏi như vậy. Vậy hôm nay liền cho nó lấy cái tên, vậy gọi. Diệt thế đi, diệt thế. Hủy diệt thế giới, đơn giản trực tiếp, cùng ngạo tột cùng, nhưng lại có loại không nói ra được chuẩn xác. Cái này thánh khí, lại cho ta một loại không pháp chống cự uy năng, thật là đáng sợ. Hơi thở này thật là phải diệt thế sao? Hủy diệt thánh đạo, đây chính là cao nhất nhọn hủy diệt thánh đạo. Không chỉ có là ngoại môn đệ tử, cựu liền nội môn đệ tử, thậm chí là tứ đại thiên vương cảnh giới như vậy thiên thánh đều bị chấn động, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị tới, thánh khí, là một cái thánh giả chiến lực hợp thành điều kiện, cực kỳ trọng yếu, đồng thời thánh khí hội theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, Tần Nhai chỉ là vừa mới ngưng khí thì có cái này chờ khủng bố thánh khí, ngày ấy sau chờ hắn đạt được huyền thánh, địa thánh thậm chí là thiên thánh thời điểm, như vậy thánh khí, há lại không phải thật có thể diệt thế, người này, thực sự quá yêu nghiệt, may mắn hạng nhân vật này không có bị còn lại hai đại thánh địa phải đi, diệt thế. Mộ Thiên Vọng gật đầu, lập tức trường kiếm chỉ trên mặt đất lên, kiếm khí lưu chuyển, một cô động chí cực kiếm ý đột nhiên xông lên trời không, hắn lạnh giọng mở miệng nói, đánh lâu vô ích, chiêu tiếp theo liền quyết ra cái thắng phụ đến đây đi, lời vừa dứt, hắn giống như một cái hồng quang vậy chợt lướt đi, mà hắn sau lưng thiên tượng càng là ở sát na hóa thành vô số quan điểm, ở kiếm nhọn trên, lên, ngưng tụ, một lại tựa như có thể xuyên sơn phân hải tột cùng ý cảnh điên cuồng phô trương mở, nhất kiếm quán sơn lưu, kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm khí tung hoành, cái này một kiếm, đã đạt tới Mộ Thiên Vọng từ trước tới nay cực hạn, coi như là địa thánh cường giả đối mặt cái này một kiếm, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện tiếp chiêu, rất nhiều nội môn đệ tử tâm thần hơi rét, lộ ra vài phần ngưng trọng, bọn họ đoán chừng, chính mình như đối mặt cái này một kiếm, hội có mấy phần thắng, nên ra kết quả lại là làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, ngoại trừ Đoạn Hạo, Bách Hoa Tiên Tử cái loại này cấp bậc nội môn thiên thánh bên ngoài, đại bộ phận đều không có tuyệt đối nắm chặt, cái này Mộ Thiên Vọng, không hổ là ngoại môn mạnh nhất mấy người, coi như là một ít bình thường nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng không so sánh được lên, cái này Tần Nhai. Có thể ngăn hạ cái này một kiếm sao, có thể tiếp một màn này, cũng là làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc đến mức tận cùng, chỉ thấy Tần Nhai trường thương rung rung, một thương đâm thẳng mà ra, bình thường tột cùng, không hề điểm sáng, gì, có thể giống như Đoạn Hạo, Đoạn Khinh Hàn hạng nhân vật này cũng là đồng tử hơi co lại, còn lại người nhìn không ra đến. Có thể giống như bọn họ cái này chờ thiên thánh há lại sẽ nhìn không ra tới đây, Tần Nhai một thương này, nhìn như bình thường, có thể trong đó lại ẩn chứa đại huyền huyền, quá tầm thường, thậm chí là bình thường được có chút quỷ dị, không sai, thật giống như một thương này vốn là nên như thế ra, cũng là bởi vì như đây, mới sẽ cảm thấy thương này bình thường, cái này huyền ảo là. Binh khí chi đạo, trong tinh đồn, thiên địa vạn vật đều có kỳ đạo, binh khí cũng có. Nhưng loại này thuần túy binh khí chi đạo cũng là cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ, so với một ít đỉnh nhọn thánh đạo mà nói cũng không kém bao nhiêu, nhưng nếu là lĩnh ngộ, cùng còn lại thánh đạo gia trì, có thể bộc phát ra quá mức lực lượng, cái này Tần Nhai, lại có cái này chờ cảm ngộ, không sai, đây chính là Tần Nhai hồi lâu chưa thi triển kỹ năng gần với đạo, không, hoặc nên gọi là thuần túy nhất binh khí chi đạo, cho tới nay, theo Tần Nhai tu vi đề cao, gặp địch nhân càng ngày càng cường đại. Ngoại trừ thánh khí bên ngoài, linh khí các loại căn bản không pháp ứng đối, vì vậy hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có sử dụng qua binh khí, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn thương thuật hội rút lui, ngược lại thì đang ngưng tụ ra diệt thế mạnh sau đột nhiên tăng mạnh, đến hôm nay, càng là ngưng tụ ra cái này chờ cực kỳ thuần túy binh khí chi đạo, phanh, chỉ thấy kiếm nhọn cùng thương nhọn đột nhiên va chạm, bộc phát ra tiếng len keng vang, lập tức, tự hai điểm trong lúc đó, khủng bố khí kình quét ngang mà ra, giống như một hồi như gió bão tràn ngập bốn phương tám hướng, đại khí gào thét, bốn phía vũ giả dồn dập tránh lui, răng rắc, bỗng nhiên, Mộ Thiên Vọng đồng tử hầu như rút thành một điểm đen, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đúng là không thể chịu đựng diệt thế chi lực, kiếm nhọn trên, lên, xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa cái này vết rách vẫn còn ở không ngừng khuếch trương lớn, lại khuếch tán, chẳng một cái, thân kiếm vỡ vụn, hóa thành quan điểm tiêu tán. Diệt thế chi thương, tiến nhanh mà đến, không thể ngăn cản, mạng ta xong rồi, đang ở Mộ Thiên Vọng cho là mình sẽ khó thoát nhất kiếp lúc, một thương này đột nhiên tại hắn ngực chỗ dừng xuống, nhưng phía trên ẩn chứa khí kình hóa thành bão táp dũng mãnh tiến ra, chịu đến này cổ kình khí chính diện va chạm, Mộ Thiên Vọng bay ngược mà ra, chương 974, danh chấn thiên khung. Oanh, Mộ Thiên Vọng bị hất bay ra trên trăm trượng, đập tại trên đất, bụi đất tung bay. Hắn phốc một cái trực tiếp phun ra một nguồn máu lớn, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, nhưng hắn khuôn mặt trên, lên, không có chút nào oán giận, chậm rãi đứng dậy về sau, ngược lại thì hướng Tần Nhai chắp tay, nói, đa tạ thủ hạ lưu tình, vừa rồi ta mạo phạm, hắn biết, vừa rồi nhát thương kia, Tần Nhai hoàn toàn có thể lấy rơi tính mạng hắn, chính mình có thể còn sống, toàn bộ đều là bởi vì Tần Nhai thủ hạ lưu tình, nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi thổn thức không ngớt. Mộ Thiên Vọng là nhiều cuồng ngạo một người, lại cũng bị Tần Nhai khuất phục, cái này Tần Nhai, đích thật là không thể tầm thường so sánh, chiến lực cao tuyệt cường hãn, hơn nữa rất có dung người chi lượng, liền Mộ Thiên Vọng người bậc này, đều sẽ trở nên thuyết phục, Tấm tắc, Mộ Thiên Vọng đều thua, ai có thể thắng hắn đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai đạm mạc không nói, chậm rãi thu hồi trường thương. Hắn biết, theo mới vừa khinh thị không tiếc tháo cho tới bây giờ kính nể, vẻn vẹn là bởi vì hắn thực lực chuyển biến mà thôi, bằng không, cầu xin tha thứ có thể chính là hắn. Ánh mắt đảo qua rất nhiều nội môn đệ tử, hắn đạm mạc mở miệng nói, còn có ai muốn đi lên chỉ giáo một, hai, ân. Nhiều cái cùng nhau trên, lên, cũng là có thể, cùng vọng đến không có biên, làm cho rất nhiều vũ giả không khỏi trán cau lại, nhưng Tần Nhai thực lực đặt nơi ấy, dù sao cũng chẳng có ai dám đi khiêu chiến, liền Mộ Thiên Vọng đều thua, huyền thánh bên trong, có thể cùng Tần Nhai tranh phong vũ giả đã không có mấy người, mà mấy người cũng không có chút tự tin nào có thể thắng được, cùng bên ngoài đi tới làm cho Tần Nhai ra lại danh tiếng, còn không bằng yên lặng quan sát biến hóa, thấy hồi lâu cũng không có người đi lên khiêu chiến, Tần Nhai không khỏi thất vọng thở dài, lập tức đem diệt thế chi thương thu hồi, liền trở lại nội môn đệ tử trong đội ngũ, mà rất nhiều nội môn nhìn thấy hắn, trong mắt không khỏi lộ ra ngưng trọng, nguyên bản bọn họ cũng không có Tần Nhai đem thả ở tâm lên, nhưng trải qua vừa rồi trận chiến kia, nội tâm lại không nửa phần khinh thị, thậm chí mơ hồ đem bên ngoài đặt ở không thể đắc tội người hàng ngũ, phải biết, hắn bây giờ còn chỉ là một ngưng khí cảnh giới, đợi hắn đạt được huyền thánh, địa thánh chi về sau, sợ liền thiên thánh cảnh cường giả đều không pháp áp chế hắn. Tần huynh, ngươi tiến bộ thật ra khiến người kinh ngạc. Đóng ngoặc vuông. Tuệ Tĩnh Âm hướng Tần Nhai cười nhạt, trong mắt hiện lên một cái tia sáng kỳ dị, trực giác nói cho nàng, vừa rồi trận chiến kia, Tần Nhai còn có điều bảo lưu, hơn nữa cất giữ trình độ không chỉ có là nhỏ tí tẹo, rất có thể, liền phân nửa thực lực cũng không thi triển. Tuệ cô nương quá khen. À, thời gian trôi qua, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử giao lưu thi đấu dần dần kết thúc, ở trong ngoại môn đệ tử ra vài cái tân tú, biểu hiện ra bất phàm chiến lực, đoạt được vài cái nội môn trăm năm tài nguyên, đồng thời cũng nhận được thánh địa quan tâm, nhưng, mặc dù là chói mắt đi nữa, cũng không có Tần Nhai biểu hiện ra màu, từ trận chiến này về sau, tất cả mọi người đã biết Tần Nhai một người như vậy, 10 năm bế quan, không người hỏi thăm. Một lần giao lưu, nhất minh kinh nhân, trở lại Thông Vân Phong về sau, Tần Nhai tìm được rồi Đoạn Hạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đan Vũ Phi. Đoạn Hạo trán cau lại, nói, ngoại môn đệ tử nhiều như vậy cái, ta cũng không có khoảng không từng cái nhớ xuống, người này gọi người ra một cái, được, Tần Nhai chuyến này, chính là vì tìm kiếm Đan Vũ Phi chuyện tình. Ở giao lưu thi đấu lên, hắn gặp được Đan Vũ Phi, biết hắn bây giờ đang ở Thiên Khung Thánh Địa, mà ngày xưa bị bên ngoài tính toán sự tình, hắn có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, vì vậy, hắn hôm nay mới đến tìm Đoạn Hạo, giúp hắn điều tra một cái, Tần Nhai, qua đây một chuyến, này lúc, Thông Vân Phong Sơn chủ Liễu Nhược Đào thanh âm chậm rãi vang lên, Đoạn Hạo cười nhạt một cái nói, sư tôn tìm ngươi, ngươi trước đi một chút đi, còn cái này đang Vũ Phi, đối đãi ta có tin tức về sau, lại cái khác thông báo ngươi đi. Tần Nhai gật đầu, lập tức liền tới đến đỉnh núi, vẫn là gian kia nhìn như rách nát nhà tranh, nhưng Tần Nhai lại chưa từng có nửa phần khinh thị, bởi vì hắn minh bạch, đến rồi Liễu Nhược Đào loại cảnh giới này, tầm thường ngoại vật đối với bên ngoài đã không có nửa phần mê hoặc, bất kể là nhà tranh vẫn là cung điện đều giống nhau, sơn không ở cao, có tiên thì có danh, thủy không ở sâu, có long tắc thì linh, cho dù là một gian nhà tranh, nhưng có Liễu Nhược Đào ở, coi như là cái này chủ vực phồn hoa nhất cung điện, lầu các đều dời tới, cũng không so sánh được trên, lên, gian phòng này nhà tranh, không biết sư tôn tìm ta chuyện gì, chi, nhà tranh cửa gỗ từ từ mở ra, Liễu Nhược Đào thân ảnh chậm rãi đi ra, hài lòng nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, ngươi ở đây giao lưu thi đấu ở trên sự tình ta đã có hiểu biết, biểu hiện không tệ, ngươi có nhớ phía trước ta đã nói với ngươi, sư tôn nói phải, Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ kỹ Liễu Nhược Đào nói qua, nếu là mình biểu hiện không tệ, vậy hắn có thể vì bên ngoài mang tới Thiên Khung Thánh Địa bên trong hai gã không gian thánh đạo người sử dụng tâm đắc, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi có chút ý động, cho. Liễu Nhược Đào cười ha ha một tiếng, lập tức vất tay có hai quả ngọc giản bay ra, rơi vào Tần Nhai trong tay, cái này hai quả ngọc giản chính là ta thánh địa lịch sử trên, lên, duy nhất hai cái không gian thánh đạo tìm hiểu người tâm đắc tu luyện, không gian thánh đạo cực kỳ khủng bố, hai vị này tìm hiểu người tuy chỉ là địa thánh cấp bậc, có thể thực lực coi như là thiên thánh cũng không dám có nửa phần khinh thường, chỉ tiếc, bị chết có chút sớm, hắn không khỏi than khẽ, nếu như cái kia hai cái không gian thánh đạo tìm hiểu người còn sống, lấy bên ngoài thiên phú, tu vi ít nhất là nửa bước thiên thánh thậm chí thiên thánh, bởi như vậy, thiên khung thánh địa thực lực, ít nhất. Còn muốn cường thịnh trở lại trên, lên, ba thành tả hữu, tiếp nhận ngọc giảng, Tần Nhai trong mắt xẹt qua một cái tinh quang, thành thật mà nói, có thái hư tháp cùng với vị tiền bối kia ở, tại không gian thánh đạo tìm hiểu trên, lên, hắn cũng không lo lắng, nhưng hấp thu những không gian khác thánh giả cảm ngộ, cũng là vô cùng hữu ích, chí ít có thể làm được ấn chứng với nhau, ra tìm không đủ chi chỗ, vào tay ngọc giảng về sau, hắn liền rời đi, trở lại chỗ ở sau bắt đầu tìm hiểu. Chấm chấm chấm. Uy uy, nghe nói không? Thông Vân Phong nhiều hơn một cái Tần Nhai, nội ngoại môn đệ tử đều ở đây, loại này sự tình còn cần ngươi nói à? Người này chiến lực nghịch thiên, vẻn vẹn ngưng khí, liền có thể khuất nhục Mộ Thiên Vọng loại cao thủ kia, thực sự là biến thái. Hơn nữa nghe nói tuổi của hắn còn không đủ nhất giáp tử, so với động một chút là mấy trăm mấy nghìn năm chúng ta mà nói, trẻ tuổi quá phận, không ra trăm năm, cái này Tần Nhai danh tiếng sợ sẽ muốn danh chấn chủ vực. Bây giờ thánh địa bên trong, thất phong đệ tử đều là ở thảo luận Tần Nhai một cái như vậy cuộc khởi yêu nghiệt, ở nhất chỗ bên trong cung điện, Đan Vũ Phi nghe chu vi các đệ tử thảo luận, bên ngoài sắc mặt tái xanh tột cùng, lấp lánh mâu quang mang theo một chút kinh sợ, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá dọa người, liền Mộ Thiên Vọng đều không phải của hắn đối thủ, Đan Vũ Phi không khỏi thì thào nói nhỏ, phải biết, coi như là hắn đối với trên, lên, Mộ Thiên Vọng cũng đi chẳng qua mấy chiêu, thật không nghĩ đến cao thủ như vậy, đối với Tần Nhai đúng là không hề uy hiếp, nhiều lắm nhiều chống đỡ mấy chiêu, nhất sau bị một thương cho đánh bại dễ dàng, điều này không khỏi làm hắn rung động đồng thời, nội tâm cũng tràn ngập sợ, hắn phi thường tin tưởng, nếu để cho Tần Nhai tìm được hắn, coi như là tự có hỏa trưởng lão che chở cũng chịu không nổi, dù sao, hắn chỉ là hỏa trưởng lão ký danh đệ tử, có thể nhân gia Tần Nhai đây, cũng là thất phong trung mạnh nhất Thông Vân Phong Sơn chủ thân truyền A, người này giữ lại, cuối cùng là tai họa. Trong mắt hắn xẹt qua thâm độc, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, sửa sang xong dung nhan về sau, hướng xa chỗ phi vút đi, chương 975, lần nữa tính kế. Thiên khung thất phong, mỗi sơn có nhất phong chủ cùng mấy vị trưởng lão, Đông Dương Sơn, có 5 vị trưởng lão, Hỏa Phong Vân chính là một người trong đó, hơn nữa tu vi ở 5 người bên trong là nhất cường đại một cái, là sơn chủ chi hạ mạnh nhất vài cái trưởng lão một trong, có mấy cái đệ tử thân truyền, đều kiêu ngạo sắc nội môn, mà Đan Vũ Phi, chính là đệ tử thân truyền bên ngoài ký danh đệ tử, nhưng cũng là bởi vì một cái như vậy thân phận, làm cho hắn ở trong ngoại môn đệ tử địa vị tăng nhiều, lúc đầu bằng thân phận này, hắn có thể ở thiên khung thánh địa trung qua được phong sinh thủy khởi, từng bước trưởng thành, chắc chắn năm về sau, trở thành trưởng lão cũng không phải không thể, nhưng là Tần Nhai xuất hiện, cũng là hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch, hắn tin tưởng, lấy Tần Nhai thân phận, rất nhanh thì có thể tìm tới chính mình, cho nên hắn cần một cái có thể che chở mình người, cái kia người chính là sư tôn Hỏa Phong Vân, hắn đi tới Đông Dương đỉnh nhất chỗ bên trong cung điện, tìm được rồi Hỏa Phong Vân, Hỏa Phong Vân tuổi chừng 3-40 tuổi, đầu đầy hồng phát, nhãn hiện lên xích quang, sinh cao lớn uy mãnh, đứng ở nơi ấy, một nóng cháy bức người áp lực cuốn tới, Đan Vũ Phi, ngươi tìm ta có chuyện gì tình đây, đối với Đan Vũ Phi cái này tân thu xuống ký danh đệ tử, hắn rất có ấn tượng, người này đối với hỏa diễm thánh đạo cảm ngộ có chút đặc biệt, chỉ tiếc bên ngoài thiên phú không đủ, nếu không, hắn rất có thể sẽ đem bên ngoài thu làm đệ tử thân truyền, đệ tử chuyến này, có chuyện quan trọng cho biết, ồ, chuyện gì, đệ tử có, kiếp hỏa hồng liên tin tức, Đan Vũ Phi cắn răng nói, cái gì, lời vừa nói ra, Hỏa Phong Vân liền không ở bình tĩnh, hơi biến sắc mặt, lộ ra một phần sợ sắc, liền vội vàng hỏi, ngươi nói kiếp hỏa hồng liên. Mau nói đi, phải, vật ấy rất có thể đang ở Tần Nhai thân lên, Tần Nhai, nghe được cái tên này, Hỏa Phong Vân không khỏi trán cau lại, hình như có chút ấn tượng, lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói, là Liễu Phong chủ người đệ tử kia, có người nói hắn ở bên trong ngoại môn giao lưu trong cuộc so tài, liên bại mấy vị khiêu chiến người, nhất minh kinh nhân, không sai, chính là người này, Đổng Ngọc Vuông, Đan Vũ Phi gật đầu, nói, người này cùng ta có quá một đoạn sâu xa, hắn ở thánh vực ngoại vi lúc, đã từng bị một phần của ta truyền thừa, hắn cũng bằng lòng vì hắn giết chết một cái cừu nhân, mà ta cái kia cừu nhân thân trên, lên, liền sở hữu kiếp hỏa hồng liên, sau đó, hắn đem chính mình cùng lăng khung chuyện tình nói hết mọi chuyện, nhưng là lại che giấu chính mình tính kế Tần Nhai chuyện tình, nói thành Tần Nhai vì được hắn truyền thừa, tự nguyện bằng lòng việc này, bây giờ đoạt bảo vật, không muốn trả. Cái kia kiếp hỏa hồng liên chính là hỏa diễm thánh đạo chí bảo, càng ẩn chứa kiếp chi lực lượng, nguyên bản ta muốn mấy trăm năm về sau, cái này Tần Nhai giết chết Lăng Khung, đoạt được Hồng Liên sau giao cho ta, ta lại hiến cho sư phụ, chỉ tiếc tất cả cũng không thể, cái này Tần Nhai, thiên phú tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng, ở trong thời gian ngắn như vậy liền giết chết Lăng Khung, đi tới Thiên Châu, đi tới chủ vực, nhưng cũng là bởi vì phần này thiên phú, làm cho hắn đối với ta xem thường, cái kia Hồng Liên cũng bị hắn giữ lấy. Nói đến đây, Đan Vũ Phi khuôn mặt sắc không khỏi đeo một chút bất đắc dĩ, oán giận ý, kỳ xuất sắc diễn kỹ cùng lý do thoái thác, hầu như cũng phải làm cho người tin là thật, nhưng Hỏa Phong Vân dù sao sống đã lâu tuế nguyệt, liếc mắt liền nhìn ra Đan Vũ Phi có chút giấu giếm, nhưng hắn không thèm để ý, hắn để ý chỉ có kiếp Hỏa Hồng Liên tin tức này, chỉ cần tin tức này là thật, người nào lý Đan Vũ Phi về điểm này ân oán, Tần Nhai. Xem ra có cần phải gặp một lần, kiếp Hỏa Hồng Liên, Hỏa Diễm Thánh Đạo chí bảo, đối với một gã chủ tu Hỏa Diễm Thánh Đạo thánh giả mà nói, đơn giản là chí cao thần vật, dù cho Hỏa Phong Vân hôm nay tu vi là thiên thánh cảnh giới, thế nhưng vật ấy đối với hắn dụ hoặc, vẫn không thể ngăn cản, có vật ấy, ta Hỏa Diễm Thánh Đạo không chỉ có thể tiến thêm một bước, hơn nữa cái kia Hỏa Liên Trung ẩn chứa kiếp chi lực lượng đối với ta lần sau độ kiếp, cũng có trợ giúp cực lớn, Tần Nhai. Hy vọng ngươi có thể biết cất nhắc, làm cho ngươi ta đều tốt làm, nếu như không tất yếu, hắn thật không muốn đem Tần Nhai như vậy yêu nghiệt làm mất lòng, huống chi, Tần Nhai sư tôn vẫn có đệ nhất thiên thánh danh xưng là Liễu Nhược Đào, Đan Vũ Phi, ta muốn gặp hắn, ngươi an bài một chút đi, ngoặc kép, được, Đan Vũ Phi gật đầu, lộ ra một nụ cười, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Hỏa Phong Vân diện vô biểu tình, trong mắt xẹt qua một cái xích quang, Đan Vũ Phi, ngươi tốt nhất là đàng hoàng một chút. Nếu không, không biết bực nào lúc, cái này trong đại điện nhiệt độ, chợt tăng lên rất nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thông Vân phong lên, Đoạn Hạo trong tay cầm một viên ngọc giản, ánh mắt lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, thản nhiên nói, Hỏa Phong Vân ký danh đệ tử, tu vi chỉ là huyền thánh thượng thừa mà thôi, a loại người này, làm sao đắc tội tiểu sư đệ, hắn cười ha ha, lập tức lộ ra vài phần lãnh ý, thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai chỗ ở. Ngọc giản trong tay tức thì bắn nhanh mà ra, hóa thành lưu quang bay vào, tiểu sư đệ, đây là ngươi muốn tin tức, bên trong lầu, Tần Nhai tiếp nhận ngọc giản, cảm ơn sư huynh, lập tức hắn điều tra bắt đầu bên trong tin tức, không khỏi hiện lên một cái kinh ngạc, cái này Thanh Đăng thánh giả lẫn vào cũng không tệ lắm a, cái kia Lăng Khung cùng hắn là kẻ thù sống còn, quá mấy nghìn năm, một cái tu vi chỉ là nửa bước ngưng khí viên mãn, một cái tắc thì đạt tới thượng thừa huyền thánh cấp bậc. Một cái đối đãi ở thánh vực ngoại vi, một cái cũng là đi tới Thiên Châu chủ vực, còn trở thành Thiên Khung thánh địa trưởng lão đệ tử. Nói thật, Tần Nhai đối với cái này Thanh Đăng thánh giả là rất thống hận, đối phương chưa đạt được hắn cho phép liền đem truyền thừa ngạnh sinh sinh kín đáo đưa cho chính mình, đồng thời còn tính kế mình cùng Lăng Khung là địch, âm thầm còn làm cho Du Bạch Hạc ở trong cơ thể mình chủng tầng kế tiếp ma cấm, nếu không phải mình cụ bị thôn ma huyết mạch, sợ đã sớm chết rồi, nhưng không có thể phủ nhận là tên kia ký ức truyền thừa thật là trợ giúp chính mình rất nhiều, Tu La Chi Mâu loại này thần niệm bí thuật, để cho mình nhận thấy được chính mình cụ bị khủng bố linh hồn thiên phú, còn có nhiều như rừng một ít cao cấp thánh đan. Vì vậy, hắn đối với Thanh Đăng thánh giả vẫn chưa tồn có bao nhiêu sát tâm, lui nhất vạn bộ nói, lấy chính mình hôm nay cảnh giới, giết một cái thượng thừa huyền thánh là chuyện dễ như trở bàn tay tình, Đan Vũ Phi ở trong tay hắn, chẳng qua một con dung dế, hắn sao lại lưu ý bên ngoài chết sống, sống cũng tốt, chết cũng được, chỉ cần không ở gây trở ngại hắn, hắn không ngại lưu một mệnh, làm cho hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống phía dưới, lần này tìm hắn, chỉ bất quá định cho một chút giáo huấn, hiểu rõ ngày xưa thù hận, nếu đã biết tâm tích của hắn, liền đi vào gặp lại đi. Tần Nhai đang muốn ly khai, lúc này ở hắn thần niệm trong cảm giác, một đạo nhân ảnh không chút nào ẩn giấu kỳ hành tung tiến nhập Thông Vân Phong Trung, mà người này, cũng là Đan Vũ Phi, từ... Người này cư nhiên chính mình tìm à cửa, có ý tứ, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không cách nhìn, lại xuất hiện lúc, đã ở Đan Vũ Phi trước mặt, điều này làm cho hắn đồng tử chợt co rụt lại, giật mình kêu lên, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình, giữa hai người chênh lệch đã hết sức rõ ràng, Tần Nhai nếu muốn giết hắn, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, Thanh Đăng thánh giả Đan Vũ Phi, chúng ta lại gặp mặt a, đích xác. Đan Vũ Phi ổn định tâm tình của mình, ám tự đề phòng, giả vờ trấn định nói, không nghĩ tới ngắn ngủi vài thập niên, ngươi trưởng thành tới mức này, hết cách rồi, bị một cái tu vi so với chính mình cường đại tốt gấp mấy chục lần người nhớ, thân hãm nhà tù trung, ta nếu không cường đại lên, sợ đã sớm chết rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 976, Thấy Hỏa Phong Vân. Tần Nhai nói sự tình tự nhiên là ngày xưa bị tính toán chuyện, mà Đan Vũ Phi nghe xong sau cũng là nhưng, lập tức cười nhạt một cái nói, đích xác, thời điểm đó sự tình là ta làm không đúng, ta muốn hỏi một cái, Lăng Khung Nhất sau ra sao, hắn đã chết, ta chết. Đan Vũ Phi hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, kiếp hỏa hồng liên đây, ngươi muốn không, quả nhiên ở trong tay ngươi, thì tính sao, ngươi không lo lắng ta giết ngươi sao. Đan Vũ Phi nghe vậy, thần sắc khẽ biến, tùy tiện nói, ta nay ngày trước đến, không phải là bởi vì ngươi ta giữa tư oán, mà là ta sư tôn Hỏa Phong Vân muốn gặp ngươi. Hỏa Phong Vân, Tần Nhai trán cau lại, lộ ra vài phần kinh ngạc, đối với người này, hắn từng nghe Đoạn Hạo nói qua, chính là thiên khung thánh địa bên trong mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong, tu vi so với bắt đầu Đoạn Hạo đến, còn mạnh hơn trên, lên, một bậc, là Phong Vân Thiên Bi ở trên cường giả, hắn tìm ta làm cái gì đấy, nhưng một gã trưởng lão, một cái thiên thánh tương yêu, chính mình không đi, khó tránh khỏi có chút tự cao tự đại hiềm nghi. Trầm ngâm một hồi, hắn đạm mạc mở miệng, ngươi dẫn đường đi, đi thôi. Nhìn thấy Tần Nhai đã bằng lòng gặp mặt, Đan Vũ Phi khóe miệng không khỏi vi kiều. Lúc đầu, nội tâm hắn là thập phần sợ, rất sợ Tần Nhai gặp mặt liền xuất thủ. Bởi như vậy, lấy chính mình thực lực hôm nay, sợ nói liên tục cơ hội cũng không có. Bây giờ xem ra, mình là suy nghĩ nhiều. Tần Nhai, căn bản là không có đem hắn để trong lòng lên, chính mình trong mắt hắn, cùng một con dung dế không sai biệt lắm. Muốn tính mạng hắn, chỉ là tiện tay có thế vì sự tình, nhất niệm tới đây, nội tâm hắn đắng đồng thời, còn có điên cuồng đố kỵ, hắn tu luyện mấy nghìn năm, mới có thể đạt được giờ này ngày này kết quả, mà Tần Nhai đây, chỉ là mấy thập niên, liền vượt qua hắn không biết nhiều thiếu, so sánh với xuống, hắn cái này mấy ngàn năm thời gian nhất định sống đến cẩu thân đi tới, cái này bảo hắn làm sao có thể không khổ sáp, làm sao có thể không đố kỵ, rất nhanh. Tần Nhai liền tới đến rồi Đông Dương Sơn bên trong, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Tần Nhai về sau, tất cả đều kinh ngạc phi thường, nghị luận ầm ĩ, là hắn. Tần Nhai, hắn sao sẽ tới đây, hắn đi phương hướng là Hỏa Trưởng Lão Cung Điện, hắn đi cái nào làm cái gì, hắn tới Đông Dương Sơn, chẳng lẽ là tới tìm hắn hay sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Đi vào đại điện về sau, Tần Nhai đệ nhất liền chứng kiến cao ngồi ở chủ vị Hỏa Phong Vân. Cái kia mơ hồ tán phát khí tức, giống như nóng cháy chí cực như phong bạo, nhìn thấy Tần Nhai lúc, Hỏa Phong Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức cất bước mà đến, giữa lông mày lộ ra vài phần tiếu ý, nói, a, Tần Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc đã tới, nhiệt tình như vậy. Có kỳ quặc, Tần Nhai chẳng những không có nửa phần thư giãn, ngược lại thì càng thêm cảnh giác, tiểu tử này lòng cảnh giác còn rất trọng, Hỏa Phong Vân trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt tiếu dung càng phát ôn hòa, hướng Tần Nhai cười nói. Nghe nói ngươi cùng đệ tử của ta Đan Vũ Phi hơi quá tiếc, ta muốn mọi người đều là thiên khung thánh địa đệ tử, mới tìm ngươi tới, nhìn có thể hay không điều giải, ồ. Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, nguyên lai Đan Vũ Phi là tìm Hỏa Phong Vân làm dựa vào núi đây, không, không đúng, cái này Đan Vũ Phi chỉ là một cái ký danh đệ tử, giống như đệ tử như vậy, Hỏa Phong Vân không biết có nhiều thiếu cái, mà chính mình đâu. Chính là Liễu Nhược Đào đệ tử thân truyền, ngưng tụ 10 ấn trở lên yêu nghiệt thiên tài, hai người căn bản không thể so sánh, cái này Hỏa Phong Vân, sao vì một cái ký danh đệ tử tự thân ra ngựa, nguyên lai như đây. Tần Nhai thần sắc không thay đổi, ngữ khí đạm mạc nói, Đan Vũ Phi đích thật là cùng ta có đụng chạm, nhưng đây cũng không phải là không thể điều giải chuyện tình, ha ha, như vậy thì tốt. Hỏa Phong Vân cười ha ha một tiếng, lập tức hướng Tần Nhai nói, nghe nói ngươi thay hắn ngoại trừ mất một cái cường địch, đồng thời chiếm được kiếp hỏa hồng liên, đây chính là thật đây này, nghe đến đó, Tần Nhai trong lòng mơ hồ có chút hiểu, kiếp hỏa hồng liên. Nguyên lai như này, trong đầu hắn tức thì hiện ra Hỏa Phong Vân một ít tin tức, đối phương tu luyện hỏa diễm thánh đạo, cái này kiếp hỏa hồng liên thậm chí thần vật, đối với có lấy cực kỳ tốt đẹp chỗ, mà Đan Vũ Phi, là muốn dùng kiếp hỏa hồng liên tới gây xích mích mình cùng Hỏa Phong Vân quan hệ sao? A, người này, vẫn là tính chết, cả ngày tính kế. Nhất niệm tới đây, hắn đã không định bỏ qua cho Đan Vũ Phi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như Đan Vũ Phi biết mình tự cho là đúng một phen tính kế cũng là vì hắn mang đến ngập đầu chi tai họa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, kiếp hỏa hồng liên, không có ý tứ, ta không biết thứ này, không biết, Hỏa Phong Vân hơi biến sắc mặt, lập tức ánh mắt âm trầm là nhìn về Đan Vũ Phi, Hắn thân thể rung lên, lập tức hướng Tần Nhai vội vàng nói, cái này không thể, ngươi mới vừa nói, cái kia lăng khung chết ở tay ngươi lên, kiếp hỏa hồng liên cũng bị cho cầm. Lời vừa nói ra, Hỏa Phong Vân nhìn phía Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh thấu xương ánh sáng lạnh, lập tức thản nhiên nói, Tần Tiểu Hữu, ta có thể dùng những vật khác với ngươi trao đổi thứ này, ngươi yên tâm, ta ra lợi thế, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. A, ta nói, ta không có thứ này, vậy ngươi có thể hay không để cho ta kiểm tra ngươi một chút nhẫn trữ vật đây? Tần Nhai trong mắt xẹt qua một cái lãnh ý, lạnh lùng nói, Hỏa trưởng lão, ngươi quá giới, coi như Nhất Phong trưởng lão cũng không tư cách lục soát tìm nội môn đệ tử nhẫn trữ vật, ta chỉ là xem một cái, tuyệt không bắt ngươi một phân một hào đồ đạc. Hừ, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Nói được phần này lên, trong đại điện bầu không khí không khỏi trở nên có chút ngưng trọng, một nóng bỏng áp lực chậm rãi ở Hỏa Phong Vân thân trên, lên, tràn ngập mà ra, cả tòa đại điện, ở ngắn ngủi mấy hơi thở, giống như là hóa thành một tòa hỏa sơn vậy, đối mặt này cổ khủng bố áp lực. Coi như Tần Nhai cũng không khỏi tâm thần rùng mình, ta tới Đông Dương Sơn, rất nhiều đệ tử đều rất hoan nghênh ta đây. Lời vừa nói ra, Hỏa Phong Vân khí tức đột nhiên đông lại một cái, ánh mắt lấp lóe, mà Tần Nhai thần sắc đạm nhiên, tiếp tục nói ra, ta nay ngày cùng Đoạn sư huynh ước định xong muốn lẫn nhau luận bàn, nhìn kỹ, không sai biệt lắm đến ước định thời gian. Hai câu này nhìn như cùng này thì tình trạng không chút liên hệ nào, cũng là làm cho Hỏa Phong Vân, Đan Vũ Phi hai người khuôn mặt sắc hơi đổi, mâu quang lộ ra ngưng trọng màu sắc. Tần Nhai, không khó lý giải, Đông Dương Sơn rất nhiều đệ tử đều biết Tần Nhai tới, nếu như Tần Nhai hôm nay ở này gặp chuyện không may, tất nhiên không gạt được, hơn nữa Đoạn Hạo mấy người cũng hội phát hiện hắn mất tích, việc này ra một cái, thì biết rõ cùng Hỏa Phong Vân, Đan Vũ Phi thoát không khỏi liên quan. Nếu như nhất sau kinh động Liễu Nhược Đào, coi như là Hỏa Phong Vân có lớn hơn nửa năng lực cũng khó trốn kiếp nạn, nhất niệm tới đây, hai người bọn họ trong lòng không khỏi ngắt đem mồ hôi, nhất là Hỏa Phong Vân, càng là vì vừa mới cái kia cách nghĩ ám tự kinh tâm, mình nếu là giết Tần Nhai, coi như được kiếp Hỏa Hồng Liên, cũng vạn vạn không phải Liễu Nhược Đào đối thủ, lấy tính cách của hắn, chính mình sợ rằng chỉ có đường bị đuổi giết, nguy hiểm thật, cái này kiếp Hỏa Hồng Liên dụ hoặc lực quá lớn, tự nhiên kém chút để cho ta bị lạc tâm trí, sợ may mắn không có động thủ, bằng không, cái này hậu quả khó mà lường được, xem ra, muốn lấy được kiếp Hỏa Hồng Liên, còn cần làm tiếp mưu chèo. Hắn hướng Tần Nhai cười nhạt, nói ra, Tần Tiểu Hữu, ngươi đã cùng Đoạn Hạo có ước định, liền nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian, bỏ qua sẽ không tốt, tại hạ xin cáo từ trước. Trước khi đi lúc, hắn nhìn một cái Đan Vũ Phi, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh như băng không khỏi làm hắn tâm thần hung hăng rung lên, thậm chí liền linh hồn thật giống như bị đóng kết vậy. Chương 977, giết Đan Vũ Phi. Nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, Hỏa Phong Vân lạnh rên một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh như băng sát ý, không biết điều, đã như này cũng đừng trách ta. Hắn trầm ngâm một hồi, lấy ra một viên ngọc giản, Phi Phượng, tới một chuyến. Phi Phượng, ở một bên nghe được cái tên này, Đan Vũ Phi không khỏi cái cổ co rụt lại, lộ ra một chút kinh sợ màu sắc. Phi Phi Phượng, được xưng ngoại môn đệ tử đệ nhất nữ la sát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai mới ra Đông Dương Sơn, Đoạn Hạo liền đi lên, không có sao chứ, ngươi làm sao ở đây? Thôi đi, Đan Vũ Phi tên kia ở Thông Vân Phong đem ngươi mang đi, làm đệ tử ghế đầu ta, sao làm như không thấy đây, vì vậy liền cùng đến xem. A, thật ra khiến Đoạn sư huynh lo lắng, ra sao, Hỏa Phong Vân tên kia tìm ngươi nói chuyện gì sự tình đây? Không có gì, theo ta với hắn đồ đệ một ít ân oán a. Tần Nhai đem sự tình chậm rãi nói đến, đối với kiếp Hỏa Hồng Liên sự tình cũng không có bất kỳ giấu giếm. Điều này làm cho Đoạn Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai còn có cái này chờ thần vật. Trầm ngâm một hồi, Đoạn Hạo nói ra, cái này kiếp Hỏa Hồng Liên tuy nói là một món không phải thần vật, nhưng đối với Hỏa Diễm Thánh Đạo Vũ Giả mà nói mới là chí bảo. Ta xem sư đệ ngươi cũng không có tìm hiểu ngọn lửa gì thánh đạo, ngươi vì sao không cần vật ấy cùng Hỏa Phong Vân trao đổi một ít thứ hữu dụng, còn ngược lại cùng bên ngoài giao ác đây? A, cái này kiếp Hỏa Hồng Liên với ta mà nói, nhưng là có tác dụng lớn đây. Tần Nhai cười cười, hắn dù chưa tìm hiểu Hỏa Diễm Thánh Đạo, nhưng vật ấy có thể trợ hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thể, đồng thời còn có thể thay thế lôi kiếp chiết xuất đan dược phẩm chất, loại này thần vật, há lại sẽ không có dùng chỗ đây. Ồ! Đoạn Hạo hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, đi thôi. Trở lại Thông Vân Phong, Tần Nhai tùy thời cùng chư vị sư huynh huấn luyện thực chiến, tiến bộ cực nhanh, đảo mắt chính là nhất tháng trôi qua, ở nơi này đoạn thời gian bên trong, hắn ra đời phải xuất ngoại lịch luyện cách nghỉ, hỏi thăm qua Liễu Nhược Đào, cũng thu được đồng ý. Đang ở hắn gần lúc rời đi, một người đột nhiên tới chơi, mà người này, cũng là cái kia Đan Vũ Phi, tới thật đúng lúc. Tần Nhai ánh mắt hiện lên một cái ánh sáng lạnh, sư tôn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì đây? Đan Vũ Phi trong tay đang cầm một cái đầu người lớn nhỏ hộp gỗ, cái này hộp gỗ toàn thân đỏ chết, tràn ngập nhàn nhạt nóng trực khí tức, thần niệm căn bản là không pháp điều tra, đóng ngoặc vuông, mà hộp, cũng là Hỏa Phong Vân muốn Đan Vũ Phi tự thân đưa đến Tần Nhai trong tay, đồng thời đưa trên đường cũng phải không được mở ra, điều này làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không chỉ có như đây, nội tâm hắn càng có loại hơn nhàn nhạt bất an, như có thể, hắn cũng không muốn tái kiến Tần Nhai, đáng tiếc sư mệnh khó làm trái, đi hắn sư mệnh khó làm trái, lấy Đan Vũ Phi tính cách tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu không phải là Hỏa Phong Vân thực lực xa xa giỏi hơn hắn, hắn sao nghe lời, đang ở hắn tâm tư hỗn loạn lúc, Tần Nhai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một hàng ý lạnh như băng nhanh chóng cuốn tới, đưa hắn gắt gao tập trung, ngươi nhưng thật ra còn dám tới, Tần Nhai, ngươi cũng chớ làm loạn, nơi này chính là Thiên Khung Thánh Địa. Đan Vũ Phi trong mắt lướt qua hốt hoảng màu sắc, lập tức giơ lên trong tay hộp gỗ, nói. Đây là ta sư tôn giao ngươi, ta như gặp chuyện không may, hắn định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nói xong, hắn từ từ mở ra trong tay hộp gỗ, mà đang ở hộp gỗ mở ra sát na, một hồi cuộn trào mãnh liệt mà đến sát cơ làm cho Tần Nhai đột nhiên đồng tử hơi co lại, chỉ thấy một thao thiên hỏa diễm, giống như một đầu viễn cổ mãnh thú vậy tự trong hộp gỗ chui ra, tràn ngập hư không. Điên cuồng hướng hắn đánh trào đi, ngọn lửa này bày biện ra một loại vàng lóng lánh quang huy, nhiệt độ nóng bỏng lại tựa như có thể đốt hóa cái này toàn bộ đất trời vậy, mặc độ này cổ hỏa diễm, Tần Nhai không dám chậm trễ chút nào, trong mắt nổi lên một luồng ngân bạch quang huy, thân ảnh vèo một cái biến mất, ngọn lửa kia nhào cái khoảng không, nhưng trước mặt hư không lại bị cháy sạch đen như mực, điều này làm cho Tần Nhai hơi biến sắc mặt, mà ngay cả hư không đều nung chảy, Đan Vũ Phi. Ngươi muốn chết. Giống như theo cửu u truyền ra băng lãnh ngôn ngữ vang lên, vang vọng hư không, mà Đan Vũ Phi mình cũng bối rối, chính mình chỉ bất quá tới đưa một hộp mà thôi, làm sao lại ra loại tình huống này, có thể nghĩ lại, hắn sắc mặt đại biến, Hỏa Phong Vân, ngươi hại ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng là hoàn toàn lạnh lẽo, đến đây tặng lễ là giả, Hỏa Phong Vân chỉ là muốn tìm một cái kẻ chết thay thôi, về phần hắn cái này kẻ chết thay đến tột cùng là tác dụng gì, cũng chỉ có mưu chèo người biết. Chết đi cho ta, Tần Nhai không để ý đến Đan Vũ Phi, đột nhiên một chỉ điểm ra, chỉ một cái ra, cực kỳ kinh khủng tịch diệt chỉ kính, đột nhiên tịch quyển mà ra, Đan Vũ Phi khuôn mặt sắc chợt biến, trong tay nhiều hơn một chiếc thanh đăng, đăng tâm trung toát ra một đóa ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm hóa thành du long, đón cái kia chỉ kính tịch quyển mà ra, đáng tiếc, chỉ là thượng thừa huyền thánh chính hắn, căn bản không pháp ngăn cản, phanh một cái, tịch diệt chỉ kính, trực tiếp đột phá xanh sắc hỏa long. Đem bên ngoài đánh trúng nát bấy, khủng bố lực lượng trút xuống mà ra, hung hăng đánh vào Đan Vũ Phi lồng ngực lên, phốc, Đan Vũ Phi chợt phun ra một hớp lớn hòa lẫn nội tạng toái bọt dòng máu, chỉ là nhất chiêu, liền bị trọng thương, đang ở sát na, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, ẩn chứa không gian thánh đẳng lực một quyền đột nhiên đánh ra, hung hăng chấn động ở Đan Vũ Phi thân lên, răng rắc một cái, bên ngoài toàn thân ở sát na nát bấy, liền thánh hồn đều chịu đến trùng kích, tại chỗ phá toái, tới đây Đan Vũ Phi chết, mà đang ở này lúc không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng rống giận dữ, Tần Nhai, ngươi dám giết ta sư đệ, chỉ thấy ngập trời hồng sắc hỏa quang tràn ngập phía chân trời, một con cự đại lửa cháy lan ra đồng cỏ huyết phượng xẹt qua phía chân trời, mang theo phần sơn chữ hải khí tức, hướng Tần Nhai tịch quyển đi, hừ, chỉ thấy một tiếng hừ lạnh vang lên, một vệt ánh đao phóng lên cao, ánh đao tê liệt thiên địa, cùng huyết phượng phát sinh tột cùng va chạm, trong sát na thiên địa mất sắc, tầng mây đi nhanh, huyết phượng kêu lên một tiếng, bị ngạnh sinh sinh chém rụng, huyết phượng rơi xuống đất, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử mặc huyết y, phía trên thêu một đầu cự đại huyết phượng ánh mắt trông rất sống động, sắc bén phi thường, nổi bật lên cô gái này sát khí mười đủ, giống như nhất tôn nữ la sát vậy, ngoại môn đệ nhất phi phi phượng, ngươi tới này làm cái gì, không biết bực nào lúc, Đoạn Hạo xuất hiện ở Tần Nhai bên cạnh, một bàn bạc đao ý trút xuống mà ra, cuốn lên phong vân, hóa thành vô tận uy áp. Bao phủ phi phi phượng, thiên thánh oai, há là bình thường, đối mặt này cổ uy áp, coi như là ngoại môn đệ nhất phi phi phượng cũng không khỏi khuôn mặt sắc nhất bạch, trong mắt xẹt qua một cái kinh sợ, lập tức hít một hơi thật sâu, ngữ khí mãn hàm sát khí, nói, Tần Nhai giết ta sư đệ, ta vẫn không thể tìm hắn tính sổ sao? Ồ, Đoạn Hạo đem ánh mắt hỏi thăm nhìn phía Tần Nhai, mà Tần Nhai đã ở trong nháy mắt rõ ràng Hỏa Phong Vân mưu chèo, làm cho Đan Vũ Phi làm người chết thế, dẫn động chính mình đối với đã sớm trải qua động lại đã lâu sát ý, nhưng sau từ Phi Phi Phượng đứng ra đi đối phó chính mình, còn việc này Tình Tự xuất hiện sợ là cũng không có tác dụng gì, thứ nhất không có người nào kiểm chứng, thứ hai Hỏa Phong Vân cư nhiên làm như vậy rồi, liền tuyệt sẽ không dễ dàng tuột tay, chỉ cần Tần Nhai giết Đan Vũ Phi, như vậy tất cả sự tình đều thuận lý thành chương, giết kỳ đệ tử, mâu thuẫn như vậy đã thành, thì có mượn cớ đối phó hắn, hừ, vì kiếp Hỏa Hồng Liên, ngươi nhưng thật ra cái gì cũng làm ra được. Tần Nhai ánh mắt chậm rãi chuyển lạnh, nhìn phía xa chỗ Đông Dương đỉnh phương hướng, chương 978, đưa ra sinh tử đấu. Đông Dương Sơn, nhất chỗ khoáng đạt bên trong cung điện, Hỏa Phong Vân ngồi ở chủ vị lên, thời khắc chú ý Thông Vân Phong trên, lên, động tĩnh hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt xẹt qua một nụ cười, việc này tình xong rồi, Tần Nhai suy đoán không sai, đây hết thảy đều là hắn làm cho Đan Vũ Phi đi tiễn hộp gỗ, nhưng cái này trong hộp gỗ ẩn chứa hắn một đạo hỏa kính, khai mở hộp gỗ sẽ đem phóng ra, đột nhiên chịu đến tập kích Tần Nhai liền kềm nén không được nữa bản thân sát ý, liền vô cùng có khả năng động thủ giết Đan Vũ Phi, mà hắn đệ tử thân truyền Phi Phi Phượng có thể giả giả trang đi ngang qua, gặp phải Tần Nhai giết người một màn, cứ như vậy, song phương mâu thuẫn liền này hình thành, mặc kệ bây giờ còn là lấy về sau, chính mình thì có mượn cớ đối phó hắn, mượn cơ hội cướp đoạt kiếp Hỏa Hồng Liên, còn Đan Vũ Phi, a, một cái ký danh đệ tử mà thôi, chết một cái, còn có một cặp đây, nếu là có thể, hắn cũng không thèm để ý làm cho Tần Nhai ở giết nhiều vài cái, kích hóa cùng mình giữa mâu thuẫn, thậm chí có thể nhường cho chính mình đường hoàng ra tay giết hắn, đến lúc đó, đối mặt Liễu Nhược Đào, hắn cũng có thể nhiều mấy phần sức mạnh, dù sao, chính mình chiếm lý, giết Tần Nhai chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình, coi như Liễu Nhược Đào cường hãn nữa, nhiều lắm làm cho hắn đánh đổi một số thứ, không pháp giết hắn, được kiếp Hỏa Hồng Liên hắn, căn bản không để bụng một điểm đại giới, này pháp tuy là đơn sơ, nhưng cũng thập phần hữu hiệu, a, Tần Nhai, nếu là ngươi trước đây giao ra kiếp Hỏa Hồng Liên liền không đến mức rơi xuống hôm nay kết quả, Liễu Nhược Đào là mạnh, nhưng là không phải thánh địa tối cường đây, hắn sửa sang lại một cái dung nhan, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất, vèo một cái, xuất hiện ở Thông Vân Phong bên trong, đối đãi tới đất trên, lên, Đan Vũ Phi thi thể lúc, hắn trên mặt lộ ra một cái đúng lúc chỗ tốt bi thống màu sắc, vội vã vọt tới, Vũ Phi. Là ai dám ra tay ác độc a? Nhìn thấy một màn này, không thiếu đệ tử vây xem đều có chút kinh ngạc, cái này không phải cái kia trong ngày thường lấy vô tình bá đạo nổi danh Hỏa Phong Vân trưởng lão sao? Làm sao hôm nay lại vì một cái nho nhỏ huyền thánh mà lộ ra chân tình rồi hả? Chỉ có vẻn vẹn vài cái người cảm thấy chuyện này khác thường, mà Tần Nhai nhìn Hỏa Phong Vân biểu diễn, ánh mắt lộ ra một cái trào phúng, sư tôn, cũng xin nén bi thương. Phi Phi Phượng đi tới, than nhẹ một tiếng về sau, trong mắt đồng dạng toát ra bi thương sắc, rất khó tưởng tượng, này danh xưng nữ la sát ngoại môn đệ nhất thế mà lại lộ ra vẻ mặt này, phần này diễn kỹ, cũng là không có người nào. Đóng ngoặc vuông. Là người nào giết Phi Vũ, là Tần Nhai, Phi Phi Phượng xóa đi khóe mắt cái kia lau không tồn tại nước mắt, thần sắc lần nữa hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, ngữ khí mang theo nồng nặc sát khí nói ra, ta vừa rồi đi ngang qua Thông Vân Phong, đúng dịp thấy Đan Vũ Phi sư đệ thảm bị Tần Nhai độc thủ một màn, nghe đến đó, mọi người nhìn phía Tần Nhai, không khỏi lộ ra kinh nghi thần sắc, cái này Tần Nhai, vì sao phải giết Hỏa Phong Vân trưởng lão đệ tử đâu, cái kia Đan Vũ Phi ta nghe nói qua, chỉ là một cái nho nhỏ thượng thừa huyền thánh mà thôi, ở rất nhiều ngoại môn trung, miễn cưỡng xếp hạng trung chờ vị trí, trước đó không lâu bị Hỏa Phong Vân trưởng lão thu làm đệ tử, nhưng không nghĩ đến hôm nay chết ở nơi này, cái này Tần Nhai, tại sao muốn giết hắn đi đâu, đáng chết, đây không khỏi quá bá đạo đi, một lời không hợp liền dám động thủ giết người, như vậy nay về sau, toàn bộ Thiên Khung Thất Phong chẳng phải là muốn lộn xộn, không thể nói như thế, trong này có lẽ có cái gì ẩn tình. Nghe được Phi Phi Phượng, Hỏa Phong Vân biến sắc, tràn ngập tức giận, nhìn phía Tần Nhai nói ra, Tần Nhai, ta biết ngươi cùng Vũ Phi có ân oán, cho nên ta bị một phần hậu lễ, gọi Vũ Phi tự thân đưa tới, hy vọng có thể hóa giải cái này ân oán. Nói xong, hắn phất tay nhất chiêu, nguyên bản toát ra ngọn lửa hộp gỗ bị hắn vào tay trên, lên, mở ra, bên trong chính có một viên lớn chừng quả đấm hồng sắc tinh hạch, dịch thấu trong suốt, Ở ánh mặt trời hạ lưu chuyển nhàn nhạt quang huy, lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp khí tức, nhìn thấy cái này tinh hạch, không ít người đều ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cái này tinh hạch là địa hỏa vân tinh, vật ấy không chỉ có đối với tìm hiểu hỏa diễm thánh đạo thánh giả có tác dụng cực lớn, đồng thời vẫn có thể ôn dưỡng thánh hồn, bên ngoài tác dụng so với thánh tinh đến còn phải mạnh mẽ hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, chính là khó gặp chí bảo a. Ngoặc kép, hỏa trưởng lão cư nhiên lấy ra cái này chờ trọng bảo biếu tặng cho Tần Nhai, hơn nữa hắn vẫn hỏa diễm thánh đạo tìm hiểu người, tống xuất cái này chờ hỏa diễm thần vật, đối với hắn càng thêm không dễ, chỉ là không nghĩ tới cái này Tần Nhai cư nhiên tao đạp như vậy có hảo ý. Tần Nhai khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, nhìn thấy cái viên này tinh hạch, liền Tần Nhai có chút kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc ngược lại không phải là cái này tinh hạch bản thân giá trị, hơn nữa hỏa phong vân vì đối phó hắn, cư nhiên chuẩn bị như này đầy đủ, có thể nói chu đáo, xem ra cái này kiếp hỏa hồng liên đối với cám dỗ của hắn lực thật đúng là thật lớn, khóe miệng hắn vi kiều, lộ ra một phần trào phúng, nói, hỏa phong vân, ngươi vì tính kế ta ngược lại thật ra rất dốc hết vốn liếng, chỉ bất quá ngươi dự định như thế nào đối phó ta, không sai, ta cũng muốn biết ngươi dự định như thế nào đối phó đệ tử ta. Một đạo lãnh đạm ngôn ngữ chợt vang lên, chỉ thấy cả người trường bào màu xám lão giả đi tới, lập tức một như có như không uy áp, chậm rãi tràn ngập ra, nhìn thấy người này, rất nhiều nghị luận đệ tử toàn bộ đều an tĩnh lại, mà hỏa phong vân khuôn mặt sắc càng là hơi đổi, lập tức trấn định lại, Liễu phong chủ, Tần Nhai mặc dù là đệ tử của ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể vì vậy mà tận lực thiên vị hắn đi, hắn giết đệ tử của ta, việc này tuyệt không thể đơn giản coi như. Liễu Nhược Đào không để ý đến hắn, xoay người nhìn phía thân sau rất nhiều đệ tử, bị chính là mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, không hiểu suy nghĩ, các ngươi nhất định ngu xuẩn cực độ, mọi người bị Liễu Nhược Đào mắng một cái như vậy, dồn dập mắt cỡ đỏ mặt, không đúng, hỏa trưởng lão chức cao quyền trọng, sao vì một cái nho nhỏ ký danh đệ tử phí sức như thế cố sức đây, việc này có chút kỳ quặc. Một cái trong đó vũ giả ngữ khí mang theo một chút kinh nghi bất định. Nhìn hỏa phong vân, ánh mắt lấp lóe. Mà còn lại người bị một nhắc nhở như vậy, cũng bắt đầu suy tính tới, không sai, hơn nữa Phi Phi Phượng vì sao cũng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vừa lúc thấy Tần Nhai giết chết Đan Vũ Phi đây, thánh địa như thế lớn, chẳng lẽ sự tình thật trùng hợp như vậy, ta nhưng là nghe nói nàng tựa như vừa mới xuất quan không lâu sau đây, đích xác, việc này tình đúng là có chút đúng dịp, nhìn thấy một màn này, Hỏa Phong Vân hơi biến sắc mặt, lập tức lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, Tần Nhai giết đệ tử ta. Việc này là thật, đảm đương không nổi giả, muốn đệ tử của ta cứ như vậy bạch chết vô ích đi, tuyệt đối không thể có thể, ta nhất định phải cái giao phó, ngươi định làm như thế nào? Là lấy thiên thánh tu vi đối phó một cái tiểu bối, Liễu Nhược Đào giễu cợt nói đạo, mà Hỏa Phong Vân hít một hơi thật sâu, nói, đương nhiên sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, ta đây vị đệ tử thường ngày xưa nay cùng Vũ Phi giao hảo, Vũ Phi chết, đối nàng đã kích khá lớn, để bọn họ tiến hành. Sinh tử đấu, danh như ý nghĩa, chính là nhất quyết sinh tử chiến đấu, Hỏa Phong Vân lời vừa nói ra, mọi người không khỏi náo động, sinh tử đấu ở thánh địa trung rất thiếu xuất hiện, chỉ có cừu hận đến không thể điều giải trình độ thời điểm mới hội tiến hành, wow, hỏa trưởng lão cư nhiên làm hạ loại này quyết định, Phi Phi Phượng, ngoại môn đệ nhất nữ la sát có thể khó đối phó đây, chỉ bằng vào Tần Nhai ở giao lưu thi đấu biểu hiện ra chiến lực sợ là còn không đủ để đánh bại nàng. Người này tuy là nữ lưu, nhưng lại năng lực ác ngoại môn mọi người, trở thành số một, còn có la sát danh xưng, bên ngoài thủ đoạn há lại sẽ một dạng đây, chương 979, kinh người va chạm. Sinh tử đấu, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi khóe miệng vi kiều, nhìn một cái hỏa phong vân chi về sau, thấy lại liếc mắt Phi Phi Phượng, đạm mạc nói, ngươi muốn cùng ta sinh tử quyết đấu, Phi Phi Phượng cái kia diễm lệ khuôn mặt lộ ra một luồng thị huyết tiếu ý, nói, ngươi giết ta sư đệ, ta há có thể tha cho ngươi, ngươi ta trong lúc đó, chỉ có thể sống kế tiếp, vậy cuộc chiến đấu này. Ta tiếp nhận, Tần Nhai ngữ khí chuyển lạnh, mâu quang đông lại một cái, lộ ra vài phần giống như vạn cổ không hóa băng sơn một dạng sát ý, một bên Liễu Nhược Đào thấy thế, gật đầu, nói, đã như đây, cái kia lợi dụng sinh tử đấu hình thức để chấm dứt trận này ân oán đi, được, thấy Tần Nhai bằng lòng, Hỏa Phong Vân trong mắt không khỏi xẹt qua một nụ cười. Hắn thấy, Tần Nhai cũng không phải Phi Phi Phượng đối thủ, tiến hành sinh tử đấu còn có một cái đặc điểm, chính là chết trận người đồ đạc toàn bộ về thắng người sở hữu. Cứ như vậy, Phi Phi Phượng giết chết Tần Nhai, là được thay hắn thu được kiếp hỏa hồng liên, mà cũng là hắn tại sao muốn tuyển trạch sinh tử đấu cái này phương thức nguyên nhân. Sư tôn, ta nhất định sẽ vì ngươi đem Tần Nha nhẫn trữ vật mang về. Phi Phi Phượng hướng Hỏa Phong Vân nhìn một cái, trong lòng kiên quyết thầm nghĩ, lập tức nhìn phía Tần Nhai, trong mắt xẹt qua một cái thị huyết sát ý, giống như dữ tợn huyết phượng. Sinh tử đấu, đều là ở sinh tử đấu trường cử hành, nói là đấu trường, kỳ thực chính là nhất chỗ sơn cốc to lớn, thường ngày đến, sơn cốc này người ở hiếm thiếu, có thể hôm nay, bốn phía lại đầu người bắt đầu khởi động, người đông nghìn nghịt, ngoại trừ Thông Vân Phong, Đông Dương đỉnh đệ tử bên ngoài, còn lại mấy đỉnh đệ tử cũng đều nghe tin tới rồi. Dù sao trận chiến này song phương, ở thánh địa danh khí không phải chuyện đùa, Phi Phi Phượng cũng không cần nói, tu vi huyền thánh viên mãn, có ngoại môn người thứ nhất danh xưng, chiến lực so với rất nhiều nội môn đệ tử đến còn phải mạnh mẽ hơn mấy phần, mà Tần Nhai cái này mới nhất cuộc khởi yêu nghiệt thiên tài cũng cực thu hút sự chú ý của người khác, hai người này chiến đấu, không hề nghi ngờ hội hấp dẫn rất nhiều người, các ngươi nói, trận chiến này đến tột cùng là ai sẽ thắng ra đây, ta xem Phi Phi Phượng phần thắng tương đối lớn. Dù sao nhân gia nhưng là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, có nữ la sát danh xưng, có người nói chém giết quá không thiếu địa thánh, sách, người này có thể vì đó mạnh, sợ là vượt xa quá Tần Nhai. Nếu như Tần Nhai chỉ là ở bên trong ngoại môn giao lưu cuộc so tài năng lực, như vậy chắc chắn thất bại, bởi vì Phi Phi Phượng chiến lực so với Mộ Thiên Vọng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong đám người, một cái thanh niên vũ giả nhìn khuôn mặt sắc khá ngưng trọng Mộ Thiên Vọng hỏi, Mộ huynh, ngươi cùng Tần Nhai đã giao thủ, đối với thực lực của hắn hẳn là có hiểu biết, theo ý ngươi, cảm thấy chiến thắng này phụ nên như thế nào? Mộ Thiên Vọng trầm giọng nói, hai người này thực lực bí hiểm, Phi Phi Phượng ngươi cũng biết, này nữ năng lực, viễn siêu với ta, ở tay nàng lên, ta đem hết toàn lực cũng đi chẳng qua 10 chiêu, mà Tần Nhai. Người này ta cũng là càng thêm nhìn không thấu. Vậy ngươi cho rằng hai người này ai có thể thủ thắng? Không tin tưởng, Tuệ sư tỷ, người cũng tới rồi. Hỗn loạn trong đám người, vô số người nhìn một cái trong đó thánh khiết xích đủ nữ tử, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ngưỡng mộ thần sắc. Này nữ, chính là nội môn đệ tử một trong Tuệ Tĩnh Âm, một cái trong đó dáng dấp lại tựa như 17-18 tuổi thiếu nữ đi tới, ôm cánh tay của nàng, nói, Tuệ sư tỷ, không nghĩ tới chiến đấu này đem ngươi cũng đưa tới. Lập tức cái này thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta làm sao lại đã quên đây, cái này Tần Nhai nhưng là cùng ngươi giao tình không cạn đây, sống chết của hắn đấu, ngươi sao không đến. Tuệ Tĩnh Âm cười nhạt một cái nói, ngươi cô nàng này, nói bậy bạ gì đấy. Nói xong, nàng nhìn phía sơn cốc, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy một màn này, không ít người đối với Tần Nhai là đố kỵ ước ao. Sơn cốc lưỡng đoan, hai đạo nhân ảnh giằng co, một người trong đó, mặc bạch y, hắc phát đến eo, mâu quang giống như một vũng hồ sâu vậy không hề bận tâm, mà đổi thành một người, mặc huyết y, trên, lên, theo quỷ phượng, cả người tràn ngập một kinh người sát khí, người về sau, mơ hồ hiện ra thi sơn huyết hải, Tần Nhai, sớm nghe nói ngươi thiên phú là như thế nào rất cao. Phi Phi Phượng nhếch miệng cười, khiết răng trắng lộ ra sâm lạnh lẽo ánh sáng, nói ra, hôm nay ta liền muốn coi trộn một chút, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đúng như trong tin đồn giống nhau lợi hại. Ngôn ngữ rơi, đẹp lạ thường ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên tịch quyển mà ra, ngưng tụ ở trong tay nàng, hóa thành một búng máu sắc trường kích, giống như lưu ly điêu khắc, rực rỡ lóa mắt, thánh khí ra, ở nàng thân về sau, vô tận trong núi thay biển máu tràn ra từng luồng huyết hỏa ngưng tụ, theo một tiếng nhọn phượng tiếng gáy vang lên, một đầu huyết phượng bọc biển máu, phóng lên cao, cực kỳ kinh khủng sát khí tịch quyển mà ra. Huyền thánh thiên tượng, huyết hỏa ngưng huyết phượng tạo huyết hải, ha ha, chết đi, Phi Phi Phượng gào to một tiếng, trong tay trường kích đột nhiên đâm ra, trường kích ẩn chứa khắp nơi ngày biển máu hóa thành sông ngày huyết quang, hướng Tần Nhai lao đi, chỉ là một chiêu này uy thế, liền mạnh hơn nhiều Tần Nhai cho đến nay nhìn thấy hết thảy huyền thánh, trong lúc mơ hồ, mang đến cho hắn một hồi cực đại áp bách, cái này Phi Phi Phượng, đích thật là không phải tầm thường, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức hắn đạm mạc cười, quanh thân lưu chuyển trận trận khí tức hủy diệt, diệt viêm tịch quyển mà ra, tràn ngập bát phương, trong lòng bàn tay, một khẩu trường thương màu đen chậm rãi ngưng tụ, nhìn thấy cái này trường thương màu đen, mọi người tại đây không khỏi đồng tử hơi co lại, đây là diệt thế chi thương, cái này thương ở bên trong ngoại môn giao lưu thi đấu xuất hiện qua một lần, thập phần bất phàm, dù cho không phải lần thứ nhất nhìn thấy, như trước nhường cảm thấy khiếp sợ. Trong đám người, Cựu liền hỏa phong vân cái này trưởng lão cũng lộ ra một chút kinh dị. Thì thào nói nhỏ, cái này thương hơi thở thật là khủng bố, đây thật là ngưng khí cảnh giới vũ giả ngưng tụ ra thánh khí sao. Cái này tần nhai, thật là yêu nghiệt không gì sánh được, hừ, coi như như đây, thì tính sao đây. Hỏa phong vân lạnh rên một tiếng nói, lấy phi phượng thực lực, đối phó hắn vẫn là dư sức có thừa sự tình, coi như là cái kia thánh khí cụ bị lại đại huyền diệu. Nhưng chung quy còn chưa chân chính lớn lên, thánh khí, là theo chủ nhân tu vi tăng trưởng mà tăng cường tồn tại, thế nhưng đáng tiếc, tần nhai cảnh giới chỉ là ngưng khí mà thôi, bằng vào cái này thánh khí có thể đại phúc độ tăng phúc chiến lực, nhưng cái này tăng phúc cũng là có cực hạn, ở hỏa phong vân trong mắt, phi phi phượng muốn vượt qua xa cực hạn này, diệt thế chi thương nơi tay, tần nhai giống như hóa thành nhất tôn vô địch chiến thần, nhẹ giọng nhất quát, uống, đâm ra một thương, xuyên qua huyết quang. Đột nhiên cùng trường kích đụng vào nhau, hai cây tuyệt thế thần binh va chạm, kinh người khí kình giống như nước thủy triều từng vòng khuếch tán, huyết quang hòa lẫn hắc sắc khí kình không ngừng đè ép va chạm, điên cuồng vút hư không, hô hô hô, đại khí phát sinh từng đợt tiếng rít, như nhấc lên một trận bão táp, đại địa rạn, vô số toái thạch như đạn pháo bắn nhanh mà ra, sơn cốc hai mặt vách núi bởi vì này của lực lượng, đúng là nứt ra mấy đạo vết rách to lớn, đá lớn lăn xuống đổ nát, bị vùi lấp ở bụi bặm xuống. Mấy vạn trượng bên ngoài mấy viên mười mấy người mới có thể vi trụ đại thụ che trời chịu đến bão táp ảnh hưởng, cái kia như cứng như sắt thép vỏ cây không ngừng vỡ tan, hóa thành mảnh vụn, thậm chí là bị nhổ tận gốc, chỉ là nhất chiêu, tạo thành phá hư liền thắng được một dạng địa thánh. Bốn phía vũ giả nhìn thấy một màn này, liên tục hấp khí, chương 980, nghiền ép. Hai người này chiến lực thật mạnh a, phi phi phượng không nói, bản thân tu vi chính là huyền thánh viên mãn, thêm trên, lên, đỉnh nhọn thánh đạo cùng với rất nhiều tuyệt phẩm thánh thuật, có thể ngang hàng một dạng địa thánh là dự liệu trong sự tình, nhưng này tần nhai cư nhiên cũng có thể sở hữu như vậy chiến lực, cái này vẻn vẹn bằng vào một khẩu mới vừa ngưng kết ra thánh khí mà thôi. Nhìn cái kia trong phút chốc biến được cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc, mọi người nhịn không được phát sinh thán phục, mà ở thán phục về sau, liên tiếp tiếng len ken thanh âm chợt vang lên, trường thương, trường kích, hai cái tuyệt thế thần binh hóa thành đỏ lên tối sầm hai đạo tàn ảnh. Không ngừng va chạm, giống như hai cái như du long xung kích lẫn nhau lấy, trong chớp mắt, chính là hàng trăm hàng ngàn lần va chạm kịch liệt, giống như gió bão cường hãn khí kình phục ra mà ra, tràn ngập bát phương, sơn cốc hai mặt chịu ảnh hưởng, xuất hiện còn như mạng nhện vết rách, ha ha, giết, tần nhai, ngươi là tuyệt đối không pháp chiến thắng ta, phi phi phượng thị huyết cười, trong tay trường kích chợt quét ngang, huyết quang phun trào bên trong, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Cùng bạo sát ý càng là đánh thẳng tới, phanh một cái, tần nhai cầm thương một đỡ, thân ảnh bị đập bay đi ra ngoài, hung hăng tiến đụng vào vách núi trung, cái kia vách núi trong nháy mắt lõm xuống đi vào, xuất hiện một mấy trượng hố, huyết phượng sát quyết, đâm, chỉ thấy phi phi phượng cầm trong tay trường kích, cước bộ một bước, dáng người chập chờn, giống như một đầu khởi xướng chém giết huyết phượng vậy, tiếp tục hướng tần nhai phóng đi, nhất kích đâm ra, tần nhai ánh mắt híp một cái, trường thương trong tay cũng bỗng nhiên quét ngang mà ra, binh khí va chạm, khí kình lần nữa càng quét, nhưng kết quả lại là tần nhai rơi vào hạ phong, cả người lần nữa rơi vào vách núi trung càng thêm khắc sâu, từ. Cái này phi phi phượng thực lực xác thực cường hãn, không gian thánh đạo lưu chuyển, tần nhai thuấn di thi triển, trực tiếp né tránh, không gian, hừ, thực sự là phiền toái năng lực, phi phi phượng trán cau lại, thân sau huyết phượng thiên tượng bộc phát ra một hồi bén nhọn chói tai tiếng huyết gió, như thực chất một dạng sóng âm khuếch tán, càng kèm theo mù mịt huyết quang, thuấn di rời đi tần nhai chợt theo trong không gian đi ra ngoài, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, cái này phi phi phượng đối với thiên tượng vận dụng thật không phải tầm thường, lại có thể nhiễu loạn không gian đến loại trình độ này, để cho ta không pháp chính xác thuấn di, huyết phượng sát quyết, huyết quang một đường, không có lưu cho hắn nửa phần thời gian suy tính, phi phi phượng trường kích nhất chuyển, phía trên ngưng tụ điên cùng sát ý cùng với ngập trời huyết quang, hóa thành một cái huyết sắc đường vòng cung vậy xẹt qua hư không, trùng trùng điệp điệp, như muốn đem toàn bộ đất trời đều một phân thành hai. Đối mặt cái này chờ khủng bố sát chiêu, tần nhai hít một hơi thật sâu, toàn lực thôi động trong cơ thể thánh lực, hủy diệt thánh đạo quy tắc chi lực ầm ầm bạo nổ phát, diệt thế chi thương càng là đang điên cuồng rung rẩy, từng luồng hắc hỏa bốc lên, tràn ngập ở lạnh như băng thương nhọn chi lên, đóng ngoặc vuông, thiên cấm bí quyết. Tuyệt ảnh, đâm ra một thương. Thiên địa lại tựa như buồn bã mất sắc, trong thiên địa, chỉ còn hạ một màn kia đẹp lạnh lùng hắc sắc thương mang vậy, băng lãnh triệt xương thêm quang huy rực rỡ, hai người ở khoảng cách va chạm, bộc phát ra ầm ầm kinh bạo, tầng mây đi nhanh, bốn phía sơn băng địa liệt, chỉ thấy cái kia hắc sắc thương mang không pháp ngăn cản huyết sắc đường vòng cung, từng khúc trạng, ầm ầm trung, tầng nhai lần nữa bị đánh bay ra ngoài, như huyết phượng quan ba ảnh hưởng, hắn cũng không thể thần tốc thi triển ra thuấn di, một chiêu này bị đánh cái thực sự, lại một lần nữa, tầng nhai tựa như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, khói bụi nổi lên bốn phía, dường như gợn sóng khuếch tán, tầng nhai hung hăng nện vào mặt đất, nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng không khỏi thở dài, ai, tầng nhai là mạnh, đáng tiếc còn chưa phải là phi phi phượng đối thủ, đích xác, đây cơ hồ là nghiêng về một phía A, không xa chỗ, Tuệ Tĩnh âm mâu quang đông lại một cái, lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc, bên cạnh vũ giả càng là biểu môi, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, chẳng qua như đây, mà Tuệ Tĩnh âm nghe vậy, thì thào nói nhỏ, ngươi còn muốn ẩn giấu sao, còn lại người lấy làm cho này là tầng nhai cực hạn, có thể không biết tại sao, nội tâm luôn luôn cái thanh âm ở nói cho nàng đây không phải là, cái này thanh niên còn ẩn tàng rất nhiều, ha ha, tiểu tử này chắc chắn thất bại, phi phượng huyết phượng sát quyết chính là tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, bên ngoài uy lực cường hãn tuyệt luân, bình thường địa thánh căn bản không pháp đối mặt nàng, mà tầng nhai chỉ là một cái ngưng khí vũ giả, đối với thánh đạo hoặc là thánh thuật ở trên tu vi đều kém hơn nàng, cái này kiếp hỏa hồng liên là thuộc về ta, hỏa phong vân nhếch miệng lên, lộ ra hưng phấn tiếu dung, vừa nghĩ tới chính mình thu được kiếp hỏa hồng liên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chiến lực tăng nhiều hình ảnh, hắn liền không khỏi cảm thấy mừng rỡ, đối với phi phi phượng càng rót đầy hơn ý, nhìn thấy hắn bộ kia đắc ý dạng, Liễu Nhược Đào không khỏi trán cau lại, không tiếc tháo cười nói, cái này hỏa phong vân thật đúng là giống như đi phía trước giống nhau, hơi chút chứng kiến nhất một xíu manh mối mà bắt đầu đắc ý, hừ, thật coi đệ tử của ta không chịu nổi một kích như vậy, hắn tuy là cùng tầng nhai tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng cũng tin tường, chính hắn một đệ tử năng lực cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thập phần am hiểu ẩn giấu, thân trên, lên, sợ rằng còn cất giấu ngay cả mình đều không thể nhận ra cảm thấy lực lượng, chấm chấm chấm. Trong bụi mù, tầng nhai chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ thân thể, tại hắn thân về sau, bị hắn đập ra một cái sâu tới hơn 10 trượng cái hố, nhưng hắn vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, ngoại môn đệ tử la sát, quả nhiên không phải bình thường, so sánh với Mộ Thiên Vọng, phi phi phượng năng lực liền mạnh hơn nhiều lắm, không khỏi làm hắn tán thán lên tiếng, nhưng hắn bộ dáng này, nhưng cũng làm cho mọi người thất kinh, không phát hiện chút tổn hao nào. Sao như vậy, tiếp nhị liên tam đã kích, cư nhiên không để cho hắn bị thương tổn, mọi người kinh ngạc, mà hỏa phong vân đồng tử chợt hơi co lại, lại tựa như đã nhận ra cái gì vậy, ngữ khí mang theo một chút hải sắc, loại này nhục thân, bất khả tư nghị, không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều thực lực, nhãn lực lên được thai diện vũ giả dồn dập lộ ra kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên cũng nhận thấy được tầng nhai nhục thân mạnh, tu luyện thân thể bí pháp sao? Ở thiên khung thánh địa, như vậy bí pháp thật là có, nhưng tu luyện giả lại cực thiếu, thành công càng là lác đác không có mấy, tầng nhai có thể đem nhục thân tu luyện tới mức này, không thể tưởng tượng nổi, nhục thân tu luyện không được cùng thánh đạo tu luyện, khó khăn kia mạnh mẽ trên, lên, không thiếu, hơn nữa tiến cảnh cực kỳ thông thả, sớm đã bị đào thải, cái này tầng nhai lại sẽ đi tu luyện, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, từng cường hãn nhục thân sao, nhưng đã nghĩ bằng như vậy ngăn cản ta huyết phượng sát quyết, khó tránh khỏi có chút coi khinh ta nữ la sát danh tiếng. Phi phi phượng cười lạnh một tiếng, vẫn chưa quá quan tâm, nàng thân ảnh khẽ động, vượt qua nghìn trượng khoảng cách, đi tới tầng nhai trước mặt, trường kiếm bỗng nhiên quét dọn, huyết quang dậy sóng, càng ẩn chứa bá đạo hỏa diễm, tầng tầng lớp lớp đánh trào mà đến, coi như trước mặt là một tòa đại sơn, sợ cũng sẽ bị đập nát bấy, len ken một tiếng, thương kích va chạm. Nhưng lúc này đây, huyết phượng rõ ràng cảm nhận được cái này trên súng uy lực sinh ra một chút biến hóa, ngoại trừ hủy diệt thánh đạo bên ngoài, còn ẩn chứa có chút kỳ lạ huyền diệu, binh khí chi đạo, không sai, này đạo chính là nhất tinh thuần binh khí chi đạo, thương vì trăm binh vương giả, bá đạo vô song, mà tầng nhai càng nắm giữ hủy diệt thánh đạo cái này lực phá hoại cực mạnh thánh đạo, hai người phối hợp chung lại, đơn giản là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho hắn chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Len ken, len ken, len ken, tầng nhai cổ tay khẽ động, thương ảnh quét ngang, liên tiếp mấy thương đâm ra, thương tốc độ cực nhanh, quỹ tích càng là xảo quyệt không gì sánh được, dễ dàng phong tỏa phi phi phượng quanh thân đường lui, hoa lửa vẫy ra, nàng giống như đoạn tuyến phong tranh vậy bị đánh phi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.